Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yếu tố quan trọng nhất chính là kính viễn vọng đa chức năng trên mắt họ. Giữa bầu trời, loài chim ta thì phi hành tứ tán. Muốn bắn chúng nó không hề đơn giản. Khác với tang thi mặt đất, khi bắn hạ tang thi mặt đất, ta thường chỉ cần phán đoán hướng di chuyển của chúng là tả hay hữu là được, rất dễ dự đoán. Nhưng loài chim tang thi trên trời lại khác. Quỹ đạo bay rất khó dự đoán vì chúng có thể di chuyển theo mọi hướng. Hơn nữa, tang thi còn có một đặc tính rất quan trọng. Đó là trừ phi bắn chúng đầu. Nếu không bắn vào các bộ phận khác thì không thể uy hiếp đến tính mạng chúng, mà số lượng chim tang thi trên trời quá dày đặc. Nhìn lên che kín bầu trời, khiến người ta hoa mắt. Thông thường, binh lính khi bắn thường chọn con chim tang thi gần nhất, rồi nhắm vào đầu nó bắn. Nếu quá trình này chậm, nó rất có thể lại bay vào đàn. Viên đạn chỉ cần bị con chim tang thi khác chắn lại là không thể bắn hạ được. Thời gian này rất ngắn, chỉ trong nháy mắt, ngay cả binh lính thiện xạ cũng khó lòng nắm bắt. Hơn nữa, đa số loài chim trước tận thế rất nhỏ. Dù sau khi thành tang thi, kích thước chúng cũng không quá nửa mét. Đầu càng nhỏ hơn, khiến việc bắn chúng càng khó khăn. Nhiều khi bắn cả chục phát đạn cũng chưa chắc bắn hạ được một con chim tang thi. Nhưng binh lính hy vọng chi sư lại khác. Họ đeo kính viễn vọng đa chức năng trên mắt, có chức năng hỗ trợ khóa mục tiêu. Những kính viễn vọng này có thể tự động nhận diện con chim tang thi gần nhất, rồi khóa chặt đầu nó, đồng thời hiển thị bằng điểm đỏ trên kính. Nói cách khác, đối với binh lính khác, quá trình ngắm bắn khá phức tạp, nhưng đối với binh lính hy vọng chi sư thì được lược bỏ hoàn toàn. Họ chỉ cần bắn vào điểm đỏ trên kính là được. Đồng thời, chức năng hỗ trợ trên kính viễn vọng này còn có thể tự động phóng to điểm đỏ gần nhất. Vì vậy, binh lính khi ngắm bắn như được hỗ trợ thêm, tỷ lệ trúng đích tăng lên rất nhiều. Cũng chính vì thế, binh lính hy vọng chi sư mới có thể tạo nên cảnh tượng kinh khủng như vậy. Gần như tàn sát loài chim tang thi trên trời, tốc độ giết chóc kinh khủng của hy vọng chi sư lan rộng ra ngoài, nhanh chóng thu hút sự chú ý của các căn cứ khác. Thậm chí cả binh lính phòng thủ trên tường thành cũng bị giật mình. Khi họ thấy chim tang thi đột nhiên rơi xuống như mưa từ trên căn cứ, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, tự hỏi liệu cấp cao liên quân lại sử dụng loại vũ khí sát thương lớn nào đó. Động tĩnh này đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của Từ Hữu Tài và những người khác. Dù họ đang chiến đấu trên tường thành, nhưng có Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan tọa chấn, dù chim tang thi có đột kích quấy rối, họ vẫn ứng phó khá ung dung. Vì vậy, họ có nhiều thời gian để quan sát tình hình chung quanh. Cảnh tượng trong căn cứ lập tức thu hút sự chú ý của họ. Đó là cái gì? Từ Hữu Tài kinh ngạc nói. Theo tiếng Từ Hữu Tài, những binh lính khác cũng nhìn về phía trong căn cứ, hình như là khu đóng quân của Hy Vọng Chi Sư. Khi các binh lính đang đoán giả đoán non thì giọng Y Nhã Lan vang lên từ xa. Nghe Y Nhã Lan, Từ Hữu Tài dùng mình, vì hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, rồi hắn lập tức lấy kính viễn vọng ra, nhìn về phía khu đóng quân của Hy Vọng Chi Sư. Tuyệt vời, lão đại quả nhiên đã trở về, Từ Hữu Tài hét lên mừng rỡ, rồi thu hồi dị năng, chạy xuống tường thành. Y Nhã Lan cũng định làm như vậy, nhưng thấy Từ Hữu Tài chạy đi, nàng đành bất đắc dĩ dừng lại, dặn dò các tướng lĩnh vài câu, đồng thời bảo Yên Vũ các chăm sóc ba căn cứ khác rồi mới đi. Khi Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan đến khu đóng quân của Hy Vọng Chi Sư, Hy Vọng Chi Sư đã quét sạch loài chim tang thi trong phạm vi tầm bắn, có thể nói trong nháy mắt. Bầu trời vốn dày đặc chim tang thi nay đã sạch sẽ. Đến lúc này, các căn cứ lớn mới như tỉnh lại từ sự kinh hãi, đồng loạt phát ra tiếng reo hò. Ngay cả cấp cao liên quân cũng bị sốc. Tất nhiên, Diệp Phong đã dự liệu được những điều này trước khi ra lệnh, nhưng hắn không để tâm. Diệp Phong thấy Từ Hữu Tài trở về, liền nhiệt tình ung trầm lấy hắn. Ta nghe Lý Bắc nói rồi, hai ngày nay ngươi biểu hiện không tệ, tiếp tục duy trì. Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài, khích lệ nói. Khà khà. Từ Hữu Tài cười, không tranh công, chỉ lùi sang một bên, nhường chỗ cho Y Nhã Lan. Nhìn Y Nhã Lan đến vần, Diệp Phong hơi lúng túng. Nếu trước kia hắn sẽ ôm Y Nhã Lan, nhưng hiện tại quan hệ giữa hai người hơi tế nhị, việc đó không thích hợp. Cực khổ rồi. Cuối cùng Diệp Phong nói, so với anh thì chúng tôi không đáng kể gì. Y Nhã Lan liếc Diệp Phong, rồi hỏi, đột phá rồi sao? Thuận lợi đột phá. Nói đến đây, Diệp Phong nở nụ cười. Lực lượng tinh thần của hắn đột phá lên cấp 5. Quy lực đã được chứng thực. Rất tốt, nếu gặp tình huống bất ngờ, cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn. Thật mừng, nhưng trận chiến này, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Y Nhã Lan thẳng thắn hỏi vấn đề cần giải quyết nhất. Nghe Y Nhã Lan hỏi vậy, Diệp Phong nhíu mày. Dù là chim tang thi trên trời hay tang thi động vật tấn công thành, thực ra Diệp Phong đều không để tâm. Vì hắn biết rõ, những chuyện này đều nằm trong tầm kiểm soát của liên quân. sẽ không có chuyện gì bất ngờ. Hiện tại, vấn đề lớn nhất mà hắn phải đối mặt vẫn là tang thi chuột. Trước kia, hắn chỉ cảm thấy tang thi chuột có âm mưu nào đó, hoàn toàn là suy đoán. Nhưng bây giờ hầu như có thể khẳng định, vì trước đó, Diệp Phong chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết cụ thể là gì. Nhưng sau khi tinh thần lực đột phá lên cấp 5, Diệp Phong xác định được cảm giác bất an này đến từ lòng đất, phát hiện nguy hiểm. Đây là năng lực vừa sâu xa vừa khó hiểu mà tất cả dị năng giả hệ tinh thần đều sở hữu. Năng lực này hầu như là bẩm sinh, và càng mạnh lên theo sự tăng trưởng của tinh thần lực. Vì vậy, Diệp Phong tin tưởng tuyệt đối vào cảm nhận của mình. Thi triều bạo phát thời gian này, những con tang thi lão thử kia có động tĩnh gì không? Diệp Phong không trực tiếp trả lời Y Nhã Lan nên làm thế nào, mà mở miệng dò hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Y Nhã Lan và Từ Hữu Tài nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Không có, vẫn như trước, chúng nó chỉ không ngừng từ lòng đất đột kích gây rối. Thậm chí Y Nhã Lan còn muốn hỏi Diệp Phong, phán đoán trước đó có sai sót gì không? Phải biết, hiện giờ thi triều đã bạo phát, nhưng những con tang thi lão thử này vẫn không có động tĩnh gì, vẫn đào đường hầm đột kích gây rối như trước. Đương nhiên, nàng há miệng định nói, cuối cùng vẫn không hỏi. Nhưng thần sắc nàng bị Diệp Phong thu vào mắt. Những con tang thi lão thử kia hẳn là có động tĩnh, nhưng rất bí ẩn. Chúng ta chưa phát hiện mà thôi. Tinh thần lực của ta đột phá đến cấp 5 rồi. Ở căn cứ này, ta đã cảm nhận được một loại nguy hiểm. Nguy hiểm đó đến từ dưới lòng đất. Cuối cùng, Diệp Phong nói ra cảm nhận của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Y Nhã Lan và Từ Hữu Tài đều biến đổi đôi chút. Nhất là Y Nhã Lan, nàng mở In Vũ Các, đã thành lập chi nhánh ở hơn 10 thành thị. Điều này khiến hệ thống tình báo của nàng càng hoàn thiện. Thậm chí đối với những dị năng khác thường của các hệ, nàng cũng hiểu biết. Cho nên nàng rất rõ, Diệp Phong không nói suông. Nàng biết một số dị năng giả hệ tinh thần có những điểm khác thường. Dù chỉ là dị năng giả hệ tinh thần cấp 1, nếu ai ám sát họ, chỉ cần vào phạm vi 100 mét sẽ bị phát hiện. Hiện giờ tinh thần lực của Diệp Phong đã đạt đến cấp 5. Trong tình huống như vậy, tinh thần lực có thể đạt đến độ nhạy bén như thế, quả là đáng sợ. Vậy bây giờ chúng ta có nên lập tức báo cáo cấp cao liên quân để họ xử lý không? Suy nghĩ một lát, Nhã Lan hỏi. Đối mặt những con tang thi lão thử này, không cần chúng ta chào hỏi, Quân Mộ chắc cũng không đứng nhìn đâu. Diệp Phong cười nhạt nói. Ừm. Cấp cao liên quân đang cải tiến máy ghi địa chấn. Theo tin tức ta biết được, họ sắp hoàn thiện rồi. Nếu thành công, có thể ngăn chặn tốc độ đào đường hầm của những con tang thi lão thử này rất nhiều, giảm thiểu uy hiếp của chúng nó xuống mức thấp nhất. Y Nhã Lan gật đầu, nói ra những tin tức mình biết. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong không khỏi gật gù. Đây quả thực là một biện pháp hay. Trong điều kiện bình thường, máy ghi địa chấn này tuy cũng có thể làm sập đường hầm mà tang thi lão thử đào ra, nhưng tốc độ thực sự quá chậm. Trước đây, trong những đợt tấn công quy mô lớn của thi triều, những con tang thi lão thử kia mỗi tối đều tập kích một lần. Mỗi lần gây rối xong, phía liên quân ít nhất phải mất hơn 2 giờ mới dùng máy ghi địa chấn làm sập hết những đường hầm trong và ngoài trụ sở. Mà tốc độ như vậy, đối mặt tình hình hiện tại, thực sự quá chậm. Muốn hiệu quả chống lại sự đột kích gây rối của tang thi lão thử, tốc độ này ít nhất phải nhanh gấp 10 lần trở lên mới được. Nếu liên quân đã có biện pháp, vậy chúng ta cứ chờ xem, hy vọng biện pháp này thực sự hiệu quả. Suy nghĩ một lát, Diệp Phong nói, dù sao hắn giờ đi nói với cấp cao liên quân cũng vô ích, vì những điều nên nói, trước khi hắn rời đi, đã nói với Hải Hoa Đông rồi. Nếu biện pháp này thực sự hiệu quả, tinh thần lực của hắn cảm nhận được nguy hiểm sẽ biến mất. Mà đến lúc đó nếu hắn vẫn nhận ra nguy hiểm, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Điều tra rõ ràng tình hình, ngay khi Diệp Phong đang nghĩ những chuyện này, Hải Hoa Đông đã dẫn theo một đám cấp cao liên quân chạy đến. Ha ha, tướng quân Diệp Phong, hy vọng chi sư gây ra động tĩnh lớn như vậy, ta đã biết là ngươi trở lại. Không ngờ hy vọng chi sư của các ngươi, dưới sự toàn lực bạo phát, lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Không phục, không phục. Hải Hoa Đông vừa đến, liền hào sảng cười nói. Thấy Hải Hoa Đông đến, Diệp Phong cũng cười, khách sáo với đối phương vài câu, rồi kể về việc mình đột phá đến cấp 5 tinh thần lực, rồi cảm nhận được nguy hiểm ở đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, nụ cười trên mặt Hải Hoa Đông lập tức biến mất, trở nên nghiêm túc. Trong đám người, tuy hắn không phải người hiểu rõ nhất Diệp Phong, nhưng cũng rất rõ Diệp Phong mạnh mẽ. Người như vậy thường có năng lực đặc biệt và rất mạnh. Cho nên đối với lời Diệp Phong, Hải Hoa Đông không hề nghi ngờ. Diệp Phong huynh, vậy huynh có ý kiến gì? Phía liên quân chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Hải Hoa Đông trầm giọng nói, hiện tại vẫn chưa có. Diệp Phong lắc đầu, các ngươi cứ làm theo kế hoạch ban đầu. Ta quan sát thêm, hy vọng sớm hiểu rõ những con tang thi lão thử này đang làm gì. Được rồi, có chuyện gì, ngươi cứ liên hệ trực tiếp với ta. Ta để lại hai người liên lạc ở đây. Hải Hoa Đông nói, hắn khách sáo với Diệp Phong vài câu nữa, rồi nghiêm mặt rời đi. Dù sao hiện giờ thi triều bạo phát, mỗi căn cứ đều cần hắn điều động. hắn có thể bận rộn như vậy mà đến đây gặp Diệp Phong, đã rất khó rồi. Lão đại, vậy chúng ta làm gì đây? Có cần làm gì không? Hải Hoa Đông và những người khác rời đi. Từ Hữu Tài gãi đầu hỏi. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Thế tốt phải dùng ở lưỡi dao. Phía tường thành, ta điều một trung đội từ Hy Vọng Chi Sư sang đó. Đủ rồi. Diệp Phong nhìn hai người rồi nói. Hắn thấy rõ. Tuy hai người đều có dị năng, nhưng tinh thần không tốt, nên nghỉ ngơi. Nghe Diệp Phong sắp xếp như vậy, Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan đương nhiên không phản đối. Gật đầu, trở về lều của mình nghỉ ngơi. Có Diệp Phong ở, họ không cần lo lắng gì. Tự nhiên có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mà người lần lượt rời đi, Diệp Phong trở về lều của mình. Tinh thần lực lên cấp 5 rồi. Diệp Phong lập tức chạy về căn cứ. Chưa kịp lĩnh hội kỹ sự biến đổi của tinh thần lực. Tuy kiếp trước tinh thần lực của Diệp Phong từng đạt đến cấp 8, nhưng kiếp trước thiên phú của hắn như vậy. Tinh thần lực tu luyện được cũng bình thường, chỉ có thể hỗ trợ chiến đấu. Nhưng kiếp này, lực lượng tinh thần của hắn đạt đến cực hạn thể chất. Mỗi cấp bậc đều hoàn toàn khác với kiếp trước. Diệp Phong đương nhiên phải cố gắng lĩnh hội. Hơn nữa, nếu tinh thần lực có thể cảm nhận được nguy hiểm từ dưới lòng đất, Diệp Phong cũng muốn dùng tinh thần lực điều tra kỹ một phen, xem có thu hoạch gì không. Nghĩ là làm, Diệp Phong lại thả ra tinh thần lực, lan ra phía dưới lòng đất. Dưới sự tra xét của tinh thần lực Diệp Phong, những con tang thi lão thử mới dưới lòng đất căn bản không có bí mật gì rõ ràng xuất hiện trong đầu hắn. Trước đây Diệp Phong đã từng dùng tinh thần lực tra xét dưới nền đất, nhưng không thu hoạch được gì. Hơn nữa, trước khi thi triều bạo phát, những con tang thi lão thử này khả năng chưa bắt đầu hành động chính thức, cho nên muốn dùng tinh thần lực tra xét ra thứ gì rất khó. Thế nhưng hiện tại theo Diệp Phong phỏng đoán, những con tang thi lão thử này đã hành động. Thêm vào việc tinh thần lực của hắn đột phá đến cấp 5, phạm vi tra xét được tăng cường, hay là có thể phát hiện manh mối gì đó. Theo tinh thần lực tra xét, cảnh tượng dưới lòng đất rõ ràng hiện lên trong đầu Diệp Phong. Vô số lão thử đang cùng nhau đào móc địa đạo. Lúc này, phía dưới 10 mét mặt đất đã có vô số địa đạo chẳng chịt. Số lượng khổng lồ và sự phức tạp ấy, khác nào một tấm bản đồ toàn quốc, miêu tả cả hệ thống đường cái cấp huyện vậy, khiến người ta hoa mắt. Diệp Phong có thể khẳng định, nếu bỏ một người bình thường vào đó, phòng trưng đối phương bị mắc kẹt hay ban ngày cũng chưa chắc có thể tìm đường ra khỏi hệ thống địa đạo phức tạp như vậy. Những con tang thi lão thử này dựa vào những địa đạo này để di chuyển nhanh chóng, không cần bao lâu là có thể đến bất kỳ nơi nào trong căn cứ để tiến hành tập kích. Quan sát kỹ hơn, có thể thấy những địa đạo này tuy nhìn qua rất phức tạp, nhưng phân bố lại rất đều đặn. Việc tang thi lão thử tập kích cũng phân tán đều đặn khắp nơi, nơi nào đông người thì tăng cường độ tập kích, nơi nào ít người thì giảm bớt. Nếu có người hiểu về quân sự ở đây, chỉ cần phân tích kỹ một chút, liền có thể rút ra kết luận. Những con tang thi lão thử này chỉ đang gây rối ở mức độ lớn nhất, chứ không phải thực sự muốn lợi dụng đánh lén để đạt được mục đích gì. Nói đơn giản, việc những con tang thi lão thử này gây ra cuộc tập kích quy mô lớn như vậy, rất có thể chỉ là để yểm trợ cho mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, sau khi Diệp Phong dùng tinh thần lực nhìn thấy tất cả những điều này, vẻ mặt hắn lại khá bình tĩnh. Bởi vì những tình huống này, mấy ngày trước hắn đã từng thấy. Nếu không phải vậy, làm sao hắn lại coi trọng những con tang thi lão thử này đến vậy? Người chỉ huy đứng sau những con tang thi lão thử này chắc chắn có mưu đồ rất lớn. Nhưng khi tra xét tiếp, sắc mặt Diệp Phong từ từ trở nên khó coi. Sau khi tinh thần lực đột phá đến cấp 5, hắn có thể dễ dàng tra xét mọi hành động trong phạm vi bán kính 500 mét. Tra xét cũng rõ ràng hơn. Thế nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Ngoại trừ số lượng tang thi lão thử và địa đạo nhiều hơn một chút, thì hầu như không khác gì so với mấy ngày trước khi chúng gây rối đột kích. Giữa lúc Diệp Phong cau mày trầm tư, đột nhiên trong quá trình tra xét tinh thần của hắn truyền đến một luồng chấn động mãnh liệt. Cảm nhận được chấn động này, Diệp Phong trong lòng khẽ động, sau đó khống chế tinh thần lực theo phương thức thẳng tắp hướng nguồn chấn động tra xét. Tinh thần lực của Diệp Phong khi tra xét trực tiếp có thể tra xét toàn bộ tình huống trong phạm vi 500 mét tính từ vị trí hắn làm tâm điểm. Phạm vi này là hình tròn, Diệp Phong chính là tâm của hình tròn đó. Nhưng nếu mạnh mẽ khống chế tinh thần lực, chỉ tra xét một hướng, thì khoảng cách này có thể tăng lên gấp đôi trở lên, đạt đến phạm vi 1.000 mét. Vì vậy, Diệp Phong lập tức phát hiện, ở phía tổng bộ liên quân, một máy móc khổng lồ đã được khởi động, phía dưới nó là một tấm kim loại lớn và vài trụ kim loại, cắm chặt xuống đất, sau đó bắt đầu rung động với tần số đều đặn. Theo máy móc này rung động, trong phạm vi 30 mét tính từ tâm điểm của nó, các đường hầm dưới lòng đất bắt đầu sụp đổ. Đường hầm dưới lòng đất sụp đổ, mà máy móc này cũng đang di chuyển chậm rãi. Nơi nào đó đi qua, những đường hầm dày đặc do tang thi lão thử đào bới đều bị san phẳng. Ngoài ra, ở một vài hướng khác, xuất hiện 9 máy móc tương tự đang hoạt động. Sau khi dùng tinh thần lực tra xét được tất cả những điều này, Diệp Phong biết rằng máy ghi địa chấn của liên quân đã được hoàn thiện. Hơn nữa theo tình hình hiện tại phán đoán, hiệu suất của nó rất cao. Chỉ cần dựa vào tình hình hiện tại mà suy đoán một chút, có thể thấy 10 máy móc hoạt động cùng lúc. Nhiều nhất chỉ cần 20 phút là có thể bao quanh căn cứ một vòng, làm sập toàn bộ đường hầm do tang thi lão thử đào bới. Tuy rằng những con tang thi lão thử này vẫn sẽ không ngừng đào địa đạo, nhưng với sự tồn tại của 10 máy ghi địa chấn này, tốc độ đào của chúng sẽ trở nên chậm lại. Hơn nữa những đường hầm đào được sẽ nhanh chóng sụp đổ, không thể sử dụng lại. Trong tình huống này, hiệu suất đánh lén của chúng sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với liên quân. Có thể nói, kế hoạch sử dụng máy ghi địa chấn cải tiến để ngăn chặn những con tang thi lão thử gây rối đột kích này, xét về tình hình hiện tại thì khá thuận lợi. Thấy tình hình đó, Diệp Phong chọn cách kiên trì chờ đợi. Hắn muốn xem đối mặt với tình huống này, người chỉ huy đứng sau tang thi lão thử sẽ ứng phó như thế nào. Hoặc là hắn có thể thông qua cách ứng phó này để thăm dò xem mưu kế của đối phương rốt cuộc là gì. Trong lúc Diệp Phong kiên trì chờ đợi, 20 phút nhanh chóng trôi qua, 10 máy ghi địa chấn, đúng như Diệp Phong phán đoán, đã bao quanh căn cứ một vòng, làm sập toàn bộ đường hầm trước đó. Tuy rằng dưới mặt đất, tang thi lão thử vẫn không ngừng đào địa đạo, nhưng trên mặt đất, 10 máy ghi địa chấn cũng không ngừng vận hành, liên tục làm sập những đường hầm vừa được đào. Trong tình huống này, tần suất tập kích của tang thi lão thử đã giảm xuống còn chưa đến 1/10 trước đây. Nếu như trước đây, trung bình mỗi binh lính 2-3 phút lại bị tang thi lão thử gây rối đột kích một lần, khiến họ không thể nghỉ ngơi, thì bây giờ thời gian này sẽ kéo dài đến 2-30 phút. Nếu vài người cùng nhau phân công một người canh gác, thì họ hoàn toàn có thể nghỉ ngơi một chút. Sự chuyển biến trên chiến trường khiến binh lính trong căn cứ hân hoan reo mừng. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng chói chang. Những tang thi động vật còn đang tấn công cũng chậm lại đáng kể. Thậm chí cả loài chim tang thi cũng đang tản đi. Có thể nói tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt. Trên mặt mọi binh sĩ trong căn cứ đều nở nụ cười. Trận chiến cam go này khiến các binh sĩ thêm trung thành với liên quân. Rõ ràng chỉ có những căn cứ này đoàn kết lại, nhân loại mới có thể thực sự sống sót trong tận thế này. Toàn bộ binh lính trong căn cứ đều hừng hực khí thế chiến đấu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Có thể nói, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng chỉ có Dực Phong ngồi trong lều vải, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn nhíu mày chặt hơn. Bởi vì hắn phát hiện, dù cho tang thi lão thử bị ngăn chặn, nhưng kẻ chỉ huy phía sau chúng lại không hề điều chỉnh gì. Dường như việc tang thi lão thử gây rối đột kích thành công hay không không mấy quan trọng. Ngoài ra, Diệp Phong còn phát hiện, so với lúc hắn vừa trở về căn cứ, nguy hiểm mà hắn cảm nhận được từ dưới mặt đất hiện tại lại càng mãnh liệt hơn. Rõ ràng là, ngư đồ của những con tang thi lão thử này vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn đang không ngừng tiến hành, và đang ngày càng tiến gần đến thành công. Cảm nhận được nguy hiểm từ lòng đất truyền đến, Diệp Phong càng thêm khó coi mặt. Rõ ràng, sức khỏe hiện tại chỉ là vẻ bề ngoài. Nguy cơ thực sự vẫn chưa được giải quyết. Nguy cơ chưa giải quyết, dù cho hiện giờ họ chiếm ưu thế, đè đầu đánh thi chiều, cũng chẳng có tác dụng gì. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nguy hiểm đến từ dưới lòng đất, nhưng bọn tang thi lão thử dưới đó đã bị khống chế hoàn toàn. Tại sao ta vẫn cảm thấy nguy hiểm? Diệp Phong nhíu mày thành chữ. Đột nhiên, Diệp Phong trong đầu lóe lên tia sáng. Hắn dường như nghĩ ra điều gì, không khỏi vỗ đầu một cái. Sao ta lại không nghĩ đến điểm này? Diệp Phong nói xong, lập tức lại phóng thích tinh thần lực, thăm dò xuống lòng đất. Ngay lập tức, cảnh tượng lũ tang thi lão thử đào hang hiện lên trong đầu Diệp Phong. Nhưng tinh thần lực của Diệp Phong không dừng lại, tiếp tục thăm dò xuống dưới. Đúng vậy, đây là suy đoán của Diệp Phong. Lũ tang thi lão thử này thường chỉ hoạt động trong lòng đất khoảng 10 mét, không xuống sâu hơn. Điều này khiến người ta lầm tưởng chúng chỉ hoạt động trong khu vực này. Diệp Phong cũng rơi vào hiểu lầm này. Tuy hiện giờ rung động mạnh đã ngăn cản lũ tang thi lão thử, nhưng vẫn có cảm giác nguy hiểm. Diệp Phong chỉ có thể phỏng đoán, bố cục thực sự của lũ tang thi lão thử nằm sâu hơn dưới lòng đất. Tinh thần lực tiếp tục tra xét xuống dưới, rất nhanh vượt qua 10 mét, 20 mét, 30 mét, 50 mét, đến 50 mét. Hắn cảm thấy vất vả. Thăm dò đồ vật dưới lòng đất khó hơn nhiều so với trên mặt đất, khó khăn ít nhất tăng gấp 10 lần. Vì vậy, tinh thần lực của Diệp Phong vốn có thể thăm dò xa 500 mét, nhưng dưới lòng đất chỉ thăm dò được khoảng 50 mét đã thấy khó khăn. Tuy nhiên, Diệp Phong đương nhiên không bỏ cuộc, mà lập tức điều khiển tinh thần lực ngưng tụ thành một chùm, chỉ hướng một phía tiếp tục thăm dò xuống dưới, 60 mét, 70 mét, 100 mét. Trong nháy mắt, tinh thần lực của Diệp Phong đã thăm dò được hơn 100 thước sâu. Nhưng ở độ sâu như vậy, vẫn không tìm được gì ngoài bùn đất và nham thạch. Nhưng tinh thần lực của Diệp Phong lại một lần nữa gần đến giới hạn, khiến hắn không khỏi cau mày. Phải biết, dưới lòng đất hơn 100 thước sâu đã rất khủng khiếp. Máy khoan thông thường cũng khó đến độ sâu này. Về cơ bản không có mấy sinh vật. Thậm chí Diệp Phong bắt đầu nghi ngờ, suy đoán của hắn có chính xác hay không. Nhưng nhớ lại cảm nhận từ tinh thần lực, cuối cùng hắn vẫn cắn răng, toàn lực thúc đẩy tinh thần lực vận chuyển nhanh, trong nháy mắt hắn bước vào trạng thái không linh. Trạng thái không linh là năng lực đặc thù tự nhiên sản sinh khi tinh thần lực của Diệp Phong đạt đến giới hạn cơ thể. Diệp Phong ít khi dùng năng lực này, nhưng không có nghĩa là nó không mạnh. Ngược lại, năng lực sản sinh sau khi đạt đến giới hạn như vậy mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơn nữa năng lực này còn có tính chất phát triển, có thể phát triển cùng với sự phát triển của bản thân. Lúc này, sau khi Diệp Phong bước vào trạng thái không linh, phảng phất toàn bộ thế giới chậm lại. Ngũ quan của hắn vô cùng nhạy cảm, tinh thần lực trong đầu vô cùng sống động. Vào lúc này, Diệp Phong thậm chí có ảo giác, phảng phất hắn chính là thần linh của thế giới này. Trong nháy mắt có thể nhìn rõ từng sợi tóc. Đương nhiên, Diệp Phong cũng rõ ràng đây chỉ là ảo giác của hắn. Vì vậy hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, rồi thúc đẩy mạnh tinh thần lực, tiếp tục thăm dò xuống dưới. Có lẽ do triển khai trạng thái không linh, trong trạng thái đặc biệt này, Diệp Phong càng ngày càng nhạy cảm với nguy hiểm. Không chỉ xác định được nguy hiểm đến từ dưới lòng đất, thậm chí cả phương hướng đại khái cũng cảm nhận được. Diệp Phong không chần chừ, tinh thần lực hướng về phương hướng cảm nhận được mạnh mẽ thăm dò xuống, rất nhanh thâm nhập xuống lòng đất hơn 100 thước, rồi tiếp tục xuống dưới 110 mét, 130 mét, 150 mét, 180 mét. Trong nháy mắt, tinh thần lực của Diệp Phong đã thăm dò xuống gần 200 mét sâu. Đến mức độ này, tinh thần lực lại một lần nữa gần đến giới hạn. Nhưng trong nhận thức của Diệp Phong, hắn đã rất gần vị trí nguy hiểm kia. Nhiều mạng, Diệp Phong mạnh mẽ cắn răng, thúc đẩy tinh thần lực đến cực hạn. Trong đầu lập tức truyền đến từng đợt đau đớn. Dưới sự đau đớn như vậy, tinh thần lực của Diệp Phong tiếp tục kéo dài xuống dưới 201 mét, 203 mét, 205 mét. Cuối cùng, khi tinh thần lực của Diệp Phong thăm dò đến độ sâu 210 mét, đột nhiên cảm thấy lực cản phía trước biến mất trong nháy mắt, mà lực lượng tinh thần của hắn đã tiến vào một nơi trống trải. Nơi này nhìn qua như một hang động khổng lồ, ít nhất có 20-30 sân bóng đá lớn nhỏ, độ cao cũng đạt khoảng 50 mét. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy thì không có gì, nhưng vấn đề là trong hang động khổng lồ dưới lòng đất này có vô số tang thi lão thử đang đào hang, số lượng ít nhất vượt quá 100 triệu. Sau khi phát hiện cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Phong hoàn toàn thay đổi. Hắn cuối cùng biết đối phương muốn làm gì. Nếu không phải hắn phát hiện sớm, tại rằng sau khi kế hoạch của đối phương thành công, đừng nói là căn cứ Vân Khánh Thịnh, dù cho toàn bộ liên quân phục hưng nhân loại cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Giữa lúc Diệp Phong muốn thăm dò kỹ hang động này, hiểu rõ thêm tình hình, thì cảm thấy trong đầu choáng váng, trong nháy mắt lui ra khỏi trạng thái không linh. Thậm chí cả tinh thần lực đã phóng thích cũng không thể khống chế mà thu hồi về đầu. Diệp Phong biết đây là do tinh thần lực tiêu hao quá nhiều. Dù thời gian thăm dò chưa đến 20 giây, nhưng tinh thần lực khổng lồ trong đầu gần như đã tiêu hao hết. Sau khi tinh thần lực thu hồi, mắt Diệp Phong tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Nhưng lý trí trong đầu nói cho hắn, lúc này tuyệt đối không thể ngất xỉu. Mạnh mẽ cắn đầu lưỡi một cái, dưới sự kích thích của cơn đau, Diệp Phong gắng gượng tinh thần, lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lam trong hộp tiến hóa, mở nắp uống trực tiếp. Theo chất lỏng màu xanh lam vào miệng, từng đợt cảm giác mát mẻ tràn vào trong đầu, lập tức giảm bớt cảm giác choáng váng rất nhiều. Hiệu quả rõ rệt này khiến Diệp Phong thầm cảm thán. Loại thuốc khôi phục tinh thần lực do Viện Nghiên cứu Khoa học nghiên cứu quả nhiên lợi hại. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Diệp Phong không tiếp tục khôi phục nữa, mà hắn gượng đứng dậy, trực tiếp kéo rèm cửa lều bước ra ngoài. Lúc này, loài chim tang thi bên ngoài đã tản đi. Tốc độ tấn công của tang thi bên ngoài tường thành chậm lại. Hơn nữa vấn đề đột kích gây rối của tang thi lão thử đã được giải quyết. Tất cả binh sĩ đều nở nụ cười trên mặt. Những người này tụng năm tụng ba nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười sảng khoái. Từ Hữu Tài và một vài quan chức cấp cao khác cũng tụng lại nói chuyện. Nhìn thấy tình hình căn cứ thay đổi trong nháy mắt, trên mặt họ cũng nở nụ cười. Nhưng trong khi nói chuyện, họ thỉnh thoảng nhìn về phía này, tò mò tại sao Diệp Phong vẫn chưa ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Phong kéo rèm cửa bước ra. Nhưng khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Diệp Phong, sắc mặt họ đều không khỏi thay đổi. Diệp Phong, ngươi làm sao vậy? Thấy Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, Yã Lan lập tức phản ứng, vội vã chạy tới, lo ông và kinh hãi hỏi. Nàng thực sự khó tưởng tượng, với thực lực của Diệp Phong, rốt cuộc gặp phải chuyện gì mà lại trở nên như vậy. Mà Y Nhã Lan ra, những người khác sau khi phản ứng lại cũng lập tức chạy tới, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt. Nhìn thấy vẻ mặt mọi người, Diệp Phong người đang tái nhợt vì hao tổn tinh thần lực miễn cưỡng nở nụ cười. Chưa đợi mọi người hỏi han, hắn liền khoát tay áo, đi, đi gặp cấp cao liên quân trước, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Diệp Phong nói xong, liền sải bước đi về phía bộ chỉ huy liên quân. Hắn tuy hao tổn tinh thần lực khi lên cấp, nhưng thân thể không sao. Sau khi thích ứng với cảm giác choáng váng trong đầu, hành động vẫn không bị ảnh hưởng. Các ngươi chờ ở đây, ta cùng Từ Hữu Tài đi xem. Chỗ này không được hỗn loạn. Y A Lan vẫn giữ được bình tĩnh, dặn dò Lý Bắc và những người khác trước khi đi. Ya Lan ở Tân An Thị tuy không có chức vụ gì, nhưng thực lực bản thân khiến người ta kinh sợ. Hơn nữa, ai cũng thấy rõ, quan hệ giữa Y Nhã Lan và Diệp Phong không bình thường. Nói không chừng ngày mai sẽ là phu nhân nguyên soái. Cho nên mấy người kia đều không có ý kiến gì. Rất nhanh, ba người đi thẳng tới bộ chỉ huy liên quân. Diệp Phong xuất trình thân phận. Lý Nghiên Lạc đi vào báo cáo. Lập tức dẫn ba người họ vào trong bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy, tuy nhân viên rất bận rộn, nhưng không hề một ngạt. Thậm chí không khí còn khá thoải mái. Điều này là không thể tránh khỏi. Tình hình hiện tại đang phát triển tốt đẹp. Những người này muốn căng thẳng cũng căng thẳng không nổi. Diệp Phong được vệ binh dẫn qua phòng khách, tới bộ tham mưu ở phía sau. Có thể nói, đây mới là vị trí trung tâm thực sự của liên quân. Mọi mệnh lệnh đều do bộ tham mưu bàn bạc rồi mới ban hành. Khi Diệp Phong và những người khác tới, Hà Hoa Đông đang cùng mấy vị tướng quân khác bàn luận thế cục hiện tại. Không giống những binh sĩ bên ngoài, những vị tướng quân này đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dù tình thế hiện tại tốt đẹp, họ cũng không hề xem thường, bởi vì chiến tranh chưa kết thúc, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Họ sẽ không phạm sai lầm sơ đẳng cầu thả như vậy. Diệp Phong thấy cảnh này, thầm cảm khái. Thượng tướng Triệu Chấn Viễn chọn những người này làm cấp cao liên quân, quả nhiên nhãn lực rất chuẩn. Diệp Phong huynh, không ngờ ngươi lại có trí tuệ. Diệp huynh, ngươi sao vậy? Hải Hoa Đông vừa thấy Diệp Phong đến, định chào hỏi, nhưng nói được nửa chừng thì sắc mặt biến đổi. Vì ông thấy Diệp Phong tái nhợt. Phải biết, người trước mắt là Diệp Phong. Đối phương có vẻ mặt như vậy, thì dự việc gặp phải có thể tưởng tượng được. Liên quan tới Tăng Thi Lão Thử, câu nói đầu tiên của Diệp Phong khiến vẻ mặt mọi người trong phòng lập tức nghiêm trọng. Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan thì khỏi phải nói. Ngay cả mấy vị tướng quân đang bàn luận chiến cuộc với Hải Hoa Đông cũng biết sự bất thường của Tăng Thi Lão Thử. Dựa vào kinh nghiệm của họ, đương nhiên có thể đoán được. Phía sau Tăng Thi Lão Thử có âm mưu to lớn, nhưng cho dù họ có suy đoán và điều tra thế nào, kết quả cũng không như ý, khiến họ không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Giờ Diệp Phong triệu tập họ lại mở miệng nhắc đến chuyện này. Ai cũng biết Diệp Phong chắc chắn có phát hiện gì. Trước đây ta đã nói, với tinh thần lực hiện tại của ta, có thể cảm nhận được nguy hiểm từ dưới lòng đất. Nhưng điều tra mãi không thấy gì, cho đến khi các ngươi cải tiến máy ghi địa chấn thành công, ngăn chặn được sự quấy rối đột kích của Tang Thi Lão Thử mà vẫn không có bất kỳ phát hiện nào, ta mới nhận ra điều bất thường. Sau đó, ta chợt nghĩ, có lẽ nguy hiểm mà ta cảm nhận được còn ở sâu hơn. Diệp Phong nói đến đây, những người thông minh trong phòng lập tức hiểu ra, những Tang Thi Lão Thử này đang âm mưu gì dưới lòng đất. Hải Hoa Đông lập tức hỏi, ừm. Diệp Phong gật đầu, ta đã hao tổn tinh thần lực, cuối cùng ở độ sâu 210 mét dưới lòng đất, phát hiện những Tang Thi Lão Thử kia đang đào một hang động khổng lồ. Số lượng Tang Thi Lão Thử bên trong tuyệt đối vượt quá một ức. Hải Hoa Đông và những người khác nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt kinh hãi. Một mặt là kinh hãi với tinh thần lực của Diệp Phong, có thể điều tra đến nơi sâu dưới lòng đất như vậy. Phải biết rằng những thiết bị họ có trong tay đều không làm được, chỉ có vận chuyển máy móc chuyên dụng khảo sát địa chất đến mới có thể điều tra rõ ràng. Mặt khác là kinh hãi với số lượng Tang Thi khổng lồ, nhiều hơn dự tính của họ rất nhiều. Vậy những Tang Thi Lão Thử này đào hang động này là muốn tấn công quy mô lớn, phối hợp với đám xác sống bên ngoài. Sau một hồi im lặng, Hải Hoa Đông lên tiếng đoán trước. Mấy vị tướng quân khác nghe xong cũng gật đầu. Nếu đối phương thực sự làm vậy, khi họ tấn công, đối với họ mà nói tuyệt đối là chuyện phiền toái cực kỳ. Hơn 100 triệu Tang Thi Lão Thử từ trong căn cứ trào ra, không cẩn thận, hơn triệu liên quân này e rằng đều phải chết ở đó. Nhưng lúc này Diệp Phong lắc đầu, không phải. Nếu mục đích của những Tang Thi Lão Thử kia là như vậy, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nhưng nhất là bảo vệ cửa hang chúng nó đào vào những chỗ yếu thôi, chỉ cần chúng nó không ra được, số lượng có lớn cũng không phát huy được tác dụng. Vậy Diệp huynh, mục đích của chúng nó là gì? Hải Hoa Đông nhất thời không hiểu. Những Tang Thi Lão Thử này đào hang động rất nhanh, trải qua nhiều ngày đào, hang động này đã bằng 1/3 Vân Khánh Thị căn cứ. Các ngươi tưởng tượng xem, hang động khổng lồ như vậy, nếu nó sập xuống sẽ ra sao? Diệp Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mọi người trong phòng nghe xong, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Đến lúc này, họ mới thực sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu quả thật như vậy, toàn bộ căn cứ sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hơn triệu liên quân sẽ bị chôn vùi cùng nó. Diệp huynh, vậy chúng nó hiện tại đã tiến hành đến bước nào? Có thể dùng bom khoa đất tấn công không? Nếu làm sập một phần, bóp chết kế hoạch của đối phương ngay từ đầu cũng đáng giá. Hải Hoa Đông vẫn khá bình tĩnh, dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng lập tức hỏi đến trọng điểm. Không được, những Tang Thi Lão Thử này đào hang động rất quỷ quyệt. Chúng nó không đào từ giữa mà là từ phía đông nam căn cứ đào lên. Hiện tại quy mô hang động đã rất lớn. Nếu chúng ta oanh tạc Tang Thi Lão Thử, lỡ làm sập hang động này, thì tường thành phía đông và phía nam chắc chắn sập. Cả tường thành cũ của Vân Khánh Thị cũng vậy. Đến lúc đó, đám xác sống che kín bầu trời sẽ từ hai chỗ hồng tường thành tràn vào. Liên quân tuyệt đối không thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Diệp Phong trầm giọng nói. Mọi người nghe xong lời Diệp Phong phân tích, hầu như ai nấy đều toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Chiêu này thật độc ác, quả thực là đuổi tận giết tuyệt. Hải Hoa Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu kế hoạch của Tang Thi lão thử thành công, hai bức tường thành chắn phía trước tất nhiên sụp đổ. Lúc đó, bên ngoài là mấy trăm triệu đại quân Tang Thi, không có tường thành che chắn. Dù họ có cả trăm vạn quân đội, trước số lượng Tang Thi khổng lồ ấy, cũng chẳng là gì. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải giải quyết vấn đề này. Các ngươi có ý kiến hay nào không? Diệp Phong hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, mọi người lại rơi vào im lặng. Bởi vì, đối phó với Tang Thi lão thử ở độ sâu 200 mét dưới lòng đất, họ thực sự bó tay. Tang Thi lão thử đã đào hang đến một kích thước nhất định, hoàn toàn hạn chế việc sử dụng vũ khí sát thương mạnh để oanh tạc. Trong tình huống này, họ còn có thể làm gì? Chẳng lẽ lại cử quân xuống dưới? Đừng nói đến việc dưới đó có hơn 100 triệu con Tang Thi lão thử, e rằng cử bao nhiêu binh lính xuống cũng chỉ là đi chết. Chỉ riêng việc làm sao xuống dưới đã là một vấn đề lớn. Đó là dưới lòng đất 200 mét, chứ không phải 20, 30 mét, 200 mét, tương đương với hơn 60 tầng lầu. Dùng cách thông thường thì không thể xuống được. Chính vì vậy, dù những vị tướng quân này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này cũng không nghĩ ra cách nào. Diệp Phong nhìn những vị tướng lãnh đang có vẻ mặt lúng túng, liền biết họ cũng chẳng có kế sách gì hay. Nếu ai cũng không có cách, vậy chúng ta chỉ còn cách dùng cách này thôi. Diệp Phong thở dài nhẹ một tiếng, nói, cách nào? Nghe Diệp Phong lên tiếng, Hải Hoa Đông là người đầu tiên hỏi. Các tướng lĩnh khác cũng lập tức hướng về phía Diệp Phong nhìn chờ mong. Trong số các tướng lãnh này, có người thuộc phái cấp tiến, có người thuộc phái bảo thủ. Nhưng không ngoại lệ, ai cũng từng trải qua trận đại nội chiến ở Bắc Kinh trước đây, đều hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của Diệp Phong. Vị thanh niên này hoàn toàn dựa vào một mình, xoay chuyển toàn bộ cục diện chiến tranh. Có thể nói, việc họ có thể bình tĩnh đứng đây, 80% là nhờ Diệp Phong. Cách của ta rất đơn giản, chính là tìm cách cử quân xuống dưới. Dù không thể chống lại được lũ Tang Thi, cũng phải hết sức kéo dài tốc độ đào hang của chúng, tranh thủ thời gian tìm ra giải pháp. Diệp Phong giơ tay lên nói, nhưng mà, Vân Khánh thị này không có loại máy móc nào có thể đào được 200 mét. Giờ lại đang là lúc thi triều bùng phát, cũng không thể vận chuyển từ Bắc Kinh sang được. Hải Hoa Đông nói, đó chính là điểm khó khăn nhất. Còn việc cử quân xuống dưới, lại là chuyện nhỏ. Dựa vào uy quyền của họ, ở mỗi căn cứ, điều động một số người vẫn không thành vấn đề. Nếu không thể dựa vào máy móc, vậy chúng ta dựa vào sức người. Diệp Phong nói, hả? Tất cả mọi người ở đó đều nhìn Diệp Phong không hiểu, thậm chí có người há hốc mồm. Nhưng nhớ đến người trước mặt là Diệp Phong, liền nuốt lại lời muốn nói ra. Trong liên quân phục hưng nhân loại chúng ta, hẳn có một số dị năng giả hệ thổ chứ? Diệp Phong nhắc nhở. Nên Diệp Phong nói thế, không ít tướng lĩnh vỗ trán. Họ lại quên mất điểm này. Dị năng giả hệ thổ có thể điều khiển đất đá, đương nhiên có thể dùng dị năng tạo ra một con đường thẳng xuống tận nơi sâu dưới lòng đất. Phương pháp đơn giản như vậy mà họ lại không nghĩ ra. Nói rộng ra, đây chính là họ chưa quen thuộc với liên quân, không thể cân nhắc đến mọi mặt của liên quân, chính là họ làm không xứng chức. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không thấy lạ. Dù sao tận thế mới bùng phát được 5 tháng, chưa được nửa năm, tư duy của những vị tướng lãnh này vẫn chưa chuyển đổi kịp. Và chuyện gì cũng nghĩ dùng khoa học kỹ thuật để giải quyết, cũng là chuyện thường tình. Sau khi bị Diệp Phong đánh thức, các vị tướng quân lập tức hành động. Hải Hoa Đông lập tức dùng thân phận tổng tư lệnh cao nhất của liên quân ra lệnh triệu tập tất cả dị năng giả hệ thổ đến đây. Sau đó, họ lại ra lệnh triệu tập người phụ trách của từng căn cứ đến. Bởi vì muốn thành lập đội quân, kéo dài thời gian cho lũ Tang Thi lão thử, vẫn cần sự cho phép của những người phụ trách này mới có thể điều động binh lực từ từng căn cứ. Đặc biệt là hành động gần như phái binh sĩ đi chết như thế này, nếu không báo trước với người phụ trách từng căn cứ, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn nội bộ. Diệp huynh, lát nữa cần phiền huynh ra tay, dẫn đầu số đường hầm trước, giúp binh lính phía sau đứng vững gót chân. Hải Hoa Đông sau khi ban bố xong lệnh, cầu xin Diệp Phong. Dù họ có thể dùng dị năng giả hệ thổ mở đường xuống, nhưng đường hầm to nhỏ cũng có hạn. Trong tình huống này, họ cũng hết cách, không thể vận chuyển một lượng lớn binh lực xuống cùng một lúc, chỉ có thể vận chuyển từng nhóm nhỏ. Nhưng làm như vậy sẽ có vấn đề rất lớn, nếu lũ Tang Thi lão thử tấn công điên cuồng, mà những người xuống dưới không chống đỡ nổi, sẽ bị chặn lại, sau đó bị săn giết từng nhóm một. Dù sao mỗi nhóm người xuống dưới rất ít, mà đối mặt lại là số lượng Tang Thi lão thử khổng lồ, nếu không có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không thể đứng vững gót chân. Chính vì thế, Hải Hoa Đông mới cầu xin Diệp Phong ra tay, không thành vấn đề. Diệp Phong gật đầu, nói, ta sẽ dẫn đầu Hy Vọng Chi Sư làm tiên phong xuống dưới. Sau đó ngươi sắp xếp binh lính các căn cứ khác xuống. Đương nhiên, xuống dưới ta không có bất kỳ công sự phòng thủ nào, nên những người xuống dưới phải là tinh nhuệ các căn cứ, ít nhất phải là cấp 2 tiến hóa giả. Yêu cầu của Diệp Phong làm Hải Hoa Đông không khỏi cười khổ. Nếu vậy, số lượng binh lính có thể phái xuống sẽ rất ít, nhiều nhất chừng 10. Không người. Dù sao, các căn cứ khác không như Tân An thị các ngươi, có thể điều động hết tinh nhuệ. 10. Không thì 10. Không, chỉ cần cung cấp đủ đạn dược. 10. Không binh sĩ dùng vũ khí nóng cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ. Diệp Phong khẽ vỗ vai Hải Hoa Đông, nói với ý riêng. Cứ yên tâm, chờ triệu tập được binh lính tinh nhuệ từ các căn cứ, trang bị sẽ do liên quân thống nhất cấp phát tốt nhất. Sẽ tạm thời thành lập một đội quân tinh nhuệ. Hải Hoa Đông vỗ bàn nói, đến lúc này, đương nhiên hắn không tiếc một ít trang bị. Được rồi, ta về sắp xếp hy vọng chi sư, nửa giờ nữa chúng ta tập hợp, bắt đầu hành động. Diệp Phong cuối cùng quyết định. Diệp Phong nói xong liền rời đi. Về phần hy vọng chi sư, hắn còn cần sắp xếp chiến thuật. Vì tình hình trong hang động dưới lòng đất, hắn hiểu rõ nhất mức độ nguy hiểm. Nếu sơ suất một chút, dù là hy vọng chi sư, cũng chỉ sợ toàn quân bị diệt. Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan đương nhiên cũng lập tức theo Diệp Phong rời đi. Sau đó, ánh mắt hai người lộ rõ vẻ khiếp sợ. Diệp Phong, lát nữa ta cũng xuống. Y Nhã Lan hồi phục tinh thần, lập tức nói, lão đại, ta cũng xuống cùng anh. Từ Liễu Tài thoáng chần chừ rồi cũng nói ngay. Dù hắn sợ chết nhưng trong tình huống này, không cho phép hắn lùi bước. Nghe hai người nói vậy, Diệp Phong cười khẽ, yên tâm, các anh đều là dị năng giả hàng đầu. Dù không muốn cầu, ta cũng sẽ cho các anh xuống. Tuy nhiên, ta khuyên các anh nên chuẩn bị trước. Tình hình dưới đó thực sự rất ác liệt. Thấy Diệp Phong nói thế, hai người gật đầu. Phải biết, ngay cả Diệp Phong còn nói vậy, thì tình hình dưới đó ác liệt đến mức nào là có thể tưởng tượng. Họ có thể không giúp Diệp Phong được nhiều, nhưng tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng. Rất nhanh, ba người trở lại danh trại của Hy Vọng Chi Sư. Diệp Phong liền gọi Lý Bắc đến, kể lại tình hình. Lý Bắc nghe xong âm mưu của lũ chuột zombie, nhất thời toàn thân tất mồ hôi lạnh. Sau khi nghe Diệp Phong nói Hy Vọng Chi Sư sẽ là đội tiên phong, mà hắn lộ vẻ do dự. Anh có phải muốn nói chúng ta đánh trận đầu quá nguy hiểm? Thấy vẻ mặt Lý Bắc, Diệp Phong sao không biết ý nghĩ của hắn, liền hỏi. Ừm. Lý Bắc thấy bị nhìn thấu, thẳng thắn nói ra nỗi lo lắng. Dưới đó có hơn 100 triệu chuột zombie. Dù Hy Vọng Chi Sư rất mạnh, nhưng nếu bị số lượng lớn chuột zombie bao vây, e rằng cũng khó mà toàn mạng. Diệp Phong thở dài. Anh nói ta đều hiểu, nhưng việc này, ngoài Hy Vọng Chi Sư ra, các đội ngũ căn cứ khác căn bản không làm được. Hơn nữa anh yên tâm, ta đã tính toán, chúng ta chỉ xuống giúp đội ngũ kia đứng vững gót chân mà thôi. Sau đó tự nhiên sẽ có các căn cứ khác hỗ trợ kiềm chế, sẽ không để Hy Vọng Chi Sư làm tất cả mọi việc. Hải Hoa Đông sẽ sắp xếp chu toàn. Diệp Phong vỗ vai Lý Bắc nói. Nghe Diệp Phong nói thế, Lý Bắc yên tâm hơn, gật đầu với Diệp Phong rồi đi sắp xếp. Một mặt khác, Hải Hoa Đông triệu tập các lãnh đạo căn cứ họp. Khi các căn cứ khác biết kế hoạch của lũ chuột zombie, toàn bộ căn cứ trở nên hỗn loạn. Chẳng ai ngờ, trong tình thế tốt đẹp, lại tồn tại mối nguy cơ lớn như vậy. Đương nhiên, sau khi ổn định lại, dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Hải Hoa Đông, mỗi căn cứ đều điều động một số binh lính tinh nhuệ thành lập một đội tinh nhuệ, trực tiếp nghe lệnh cấp cao liên quân. Mệnh lệnh này, nếu là trước đây, nhất định sẽ có không ít căn cứ phản đối kịch liệt. Nhưng trong tình huống này, những phản đối đó đều biến mất. Dù sao, trong thời khắc sinh tử này, ai dám nhảy ra nói một câu thì tương đương với kéo các căn cứ khác cùng bị chôn vùi. E rằng không cần cấp cao liên quân lên tiếng, người đó cũng bị dư luận nhấn chìm. Trong thời khắc sống còn, hiệu suất mọi người thường rất nhanh. Chỉ trong 20 phút, một đội tinh nhuệ hơn 12.000 người đã được thành lập. Hiệu suất này cực kỳ kinh người, vì đây không phải từ một căn cứ nào đó lấy ra, mà là từ hơn 500 căn cứ lựa chọn ra. Hơn nữa, vì những người này đi xuống lành ít dữ nhiều, tương đương với ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của các căn cứ. Việc này nếu là bình thường, không cãi nhau 2-3 ngày cũng đừng mong hoàn thành. Cảnh tượng này khiến Hải Hoa Đông cảm khái. Nếu các căn cứ bình thường có thể đoàn kết như vậy, thì nhân loại sao lại không thịnh vượng? Sau khi Hải Hoa Đông sắp xếp nhân viên hậu cần phân phát trang bị cho đội tinh nhuệ, Diệp Phong cũng dẫn đội ngũ Hy Vọng Chi Sư đến. Tướng quân Diệp Phong, anh đến rồi. Phía tôi đã chuẩn bị xong, kế tiếp xem anh thôi. Hải Hoa Đông chủ động chào hỏi Diệp Phong. Hải Hoa Đông là tổng tư lệnh liên quân tối cao, mà hành động của ông đều được mọi người chú ý. Lúc này ông chủ động mở miệng, thái độ còn rất khách khí, khiến mọi người trong các căn cứ khác đều tập trung nhìn Diệp Phong. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Diệp Phong bình tĩnh, dường như không để ý. Ông chỉ liếc nhìn mọi người rồi quay sang Hải Hoa Đông, chỉ huy quân đội. Tôi thấy vẫn nên giao cho tướng quân anh, nhưng những dị năng giả này, tôi mong được chỉ huy. Diệp Phong chỉ vào một nhóm dị năng giả cách đó không xa. Tuy ông chỉ quan sát sơ qua, nhưng đã hiểu rõ tình hình. Hải Hoa Đông triệu tập được rất nhiều dị năng giả. Dị năng giả hệ thổ có đến 15 người. ngoài ra còn có các hệ khác, bao gồm thủy, hỏa, phong, tổng cộng 50 dị năng giả. Điều này gần như là điều động gần một nửa dị năng giả trong liên quân. Không thành vấn đề. Hà Hoa Đông gật đầu. Ông quay sang 50 dị năng giả. Giới thiệu. Đây là tướng quân Diệp Phong. Nguy cơ lần này là do ông phát hiện. Nên ông là người dẫn đường. Đội tiên phong cường giả này. Tất cả nghe theo sự chỉ huy của tướng quân Diệp Phong. Sau khi Hải Hoa Đông giới thiệu Diệp Phong, 50 dị năng giả không ai trả lời. Họ chỉ thờ ơ đánh giá Diệp Phong. Ánh mắt có sự tò mò, khinh thường và khinh bỉ. Thấy vậy, Hải Hoa Đông hơi lúng túng. Ông muốn nói gì đó, nhưng bị Diệp Phong vung tay ngăn lại. Ông hiểu rõ sự kiêu ngạo của những dị năng giả này. Nếu dùng thân phận ép họ, dù có thể khiến họ phục tùng, nhưng nếu họ không tận tâm, tình hình sẽ càng tồi tệ. Cách tốt nhất để đối phó với những dị năng giả này là thể hiện sức mạnh vượt trội. Vì vậy, Diệp Phong khoát tay áo, tiến lên hai bước. Chậm rãi nói, tôi nghĩ các vị đều thắc mắc tại sao tôi phát hiện được hang động ở độ sâu 200 mét dưới lòng đất. Đó là vì, tôi cũng là một dị năng giả, hơn nữa là dị năng giả hệ tinh thần. Khi Diệp Phong nói những lời này, tinh thần lực cấp 5 của ông không chút giữ lại phóng thích ra, bao phủ nhóm dị năng giả phía trước. Diệp Phong có thiên phú tinh thần lực cực mạnh, đạt đến giới hạn thể chất. So với những dị năng giả tinh thần cùng cấp bậc khác đều vượt trội hơn hẳn. Huống chi hắn hiện tại đã đạt cấp 5. Vì vậy, ngay khi hắn vừa dứt lời, tinh thần lực trong đầu, dưới sự điều khiển của hắn, liền hóa thành một luồng bão táp tinh thần, bao trùm đám dị năng giả trước mặt. Hơn 50 tên dị năng giả trước mặt Diệp Phong ban đầu không mấy để ý đến lời nói của hắn. Nhưng khi Diệp Phong nói mình là dị năng giả hệ tinh thần, sắc mặt bọn họ liền hơi đổi. Phải biết, dị năng giả cũng có mạnh yếu, mà sự mạnh yếu này ngoài thiên phú ra, phần lớn do loại dị năng họ sở hữu quyết định. Dị năng hệ tinh thần không chỉ quỷ dị, mà còn khó phòng bị, có thể nói là một dạng tồn tại cực kỳ đặc biệt trong giới dị năng giả. Vì thế, sau khi sắc mặt hơi đổi, những dị năng giả này mới bắt đầu đề phòng, nhưng phản ứng của họ quá chậm. Tinh thần lực vốn vô hình vô sắc, khi họ có phản ứng, bão táp tinh thần của Diệp Phong đã bao phủ họ. Tất cả những kẻ bị bao phủ đều cảm thấy đầu như bị búa tạ đập mạnh. Những dị năng giả có ý chí mạnh mẽ vẫn có thể nói chuyện, chỉ là mặt tái nhợt. Nhưng vài dị năng giả yếu hơn thì thân thể lay động, suýt nữa ngã xuống đất. Dĩ nhiên, Diệp Phong hành động rất có chừng mực. Hắn biết sau này còn phải dựa vào những người này. Hắn chỉ phóng thích tinh thần lực một chút rồi thu lại, để họ cảm nhận được sức mạnh tinh thần kinh người của mình là đủ rồi. Cách làm của Diệp Phong tuy đơn giản thô bạo, nhưng lại rất hiệu quả. Bởi vì lúc này, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều khác hẳn trước kia. Không còn khinh bỉ và coi thường, mà kính nể pha chút sợ hãi. Những dị năng giả này, tuy nhiều người đã biết được sự đáng sợ của dị năng giả hệ tinh thần qua nhiều con đường khác nhau, nhưng họ không ngờ rằng khi trực tiếp đối mặt với một dị năng giả hệ tinh thần thì lại đáng sợ đến mức này. Diệp Phong lại còn đồng thời tấn công 50 người họ, khiến họ khó khăn như vậy. Nếu chỉ dùng tinh thần lực tấn công 1-2 người, hậu quả khó lường. Huống chi, thấy vẻ mặt ung dung của Diệp Phong, hiển nhiên hắn chưa dùng hết toàn lực. Điều này càng đáng sợ hơn. Các vị, các người là các dị năng giả trong căn cứ. Xét về thân phận, ta không có tư cách chỉ huy. Nhưng hiện nay căn cứ ta đang đối mặt với nguy cơ sống còn, mà ta lại là dị năng giả hệ tinh thần, hiểu rõ tình hình dưới lòng đất, nên đành phải mạnh dạn đảm nhiệm chức vụ chỉ huy đội tiên phong này. Mong các vị hợp tác. Diệp Phong sau khi giải phóng tinh thần lực, liền chắp tay nói với mọi người. Diệp Phong vừa dùng tinh thần lực giao chiến với họ, người thường khó lòng nhận ra. Mà giờ hắn nói vậy, cũng coi như cho đủ thể diện cho những dị năng giả này. Lập tức, trong số 50 dị năng giả đó, đa số đều nảy sinh hảo cảm với Diệp Phong. Con người vốn dĩ như vậy, nếu Diệp Phong chỉ là người thường, dù hắn nói hay đến mấy, những dị năng giả này, quen thói cao ngạo, cũng chẳng để ý. Nhưng một dị năng giả mạnh hơn họ nhiều lại nói vậy, thì hoàn toàn khác. Ít nhất cũng khiến họ cảm thấy có mặt mũi. Diệp Phong tướng quân, ngài nói vậy là sao? Giờ căn cứ ta gặp nguy cơ lớn như vậy, mà người đều sẽ hết sức. Hồ chi ngài là dị năng giả hệ tinh thần, đương nhiên là người chỉ huy tốt nhất. Lập tức, một dị năng giả trung niên, người có thực lực khá mạnh trong số họ, lên tiếng. Mà sau khi hắn lên tiếng, những dị năng giả còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Diệp Phong thấy vậy liền mỉm cười, không khách khí nữa, mà trực tiếp nói, vậy thì kính xin 15 tên dị năng giả hệ thổ ra hàng. Lời vừa dứt, 15 người bước ra, Diệp Phong đến trước mặt họ, tỉ mỉ giảng giải cách đào đường hầm. Đào đường hầm xuống dưới cũng có kỹ thuật. Họ muốn đứng vững gót chân dưới đó, nhất định phải chọn điểm dừng chân tốt. Nếu trực tiếp đào đến hang động lớn kia, dù là lính hy vọng chi sư xuống đó, cũng chỉ bị biển xác sống bao phủ. Vì vậy, Diệp Phong chọn vị trí là những đường nối từ hang động lớn nơi những xác sống chuột đào ra. Trước đó, tinh thần lực của Diệp Phong tuy chỉ dò xét qua một lần, nhưng cũng hiểu rõ đại khái tình hình dưới lòng đất. Những xác sống chuột đang đào hang. Đá và đất dưới lòng đất được chúng vận chuyển đến nơi xa qua ba đường nối, nên mới có thể hành động bí mật như vậy. Dược Phong chọn điểm dừng chân là một trong những đường nối đó. Những đường hầm này rộng khoảng 10 mét. Chỉ cần phái vài chục người tinh nhuệ xuống là có thể đứng vững gót chân. Rất nhanh, Dược Phong nói rõ tình hình dưới lòng đất và một vài yêu cầu khi xây dựng đường hầm với 15 dị năng giả đó. Sau đó, 15 dị năng giả này liền hành động. Họ đến vị trí Diệp Phong chỉ định, phối hợp với nhau thúc đẩy dị năng. Cả khối đất đá dưới lòng đất bắt đầu lan ra. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tạo thành một đường hầm xuống dưới. Vì không có thời gian, đường hầm hình tròn này không lớn lắm, đường kính chỉ 2 mét. Để xuống nhanh hơn, họ không chọn đào thẳng xuống, mà nghiêng khoảng 80 độ. Trong tình huống này, đối với người thường, dù có chỗ bám vào hai bên, việc xuống dưới cũng khá khó khăn, nhưng đối với người tiến hóa thì không thành vấn đề. Sau khi 15 dị năng giả hệ thổ tạo xong đường hầm, bắt đầu từ từ xuống dưới, Diệp Phong lập tức phân cho mỗi dị năng giả hai ính hy vọng chi sư bảo vệ. Diệp Phong không tin những xác sống chuột kia phát hiện hành động của họ mà không phá hoại, nên việc bảo vệ những dị năng giả này rất cần thiết. Thậm chí, hắn còn dẫn Từ Hữu Tài và Y Nhã Lan theo sát phía sau, đề phòng tình huống bất ngờ. Quả nhiên, khi họ mới đào xuống được chưa đến 10 mét, trên vách lối đi có chút rung động. Cẩn thận, xác sống chuột sắp ra rồi. Diệp Phong, người vẫn đang dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, lên tiếng cảnh báo. Lời hắn vừa dứt, một con xác sống chuột chui ra, lao thẳng về phía một dị năng giả hệ thổ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Rất nhanh, ở khắp nơi trong lối đi, liên tục có xác sống chuột chui ra, tấn công mọi người. Ngay từ khi bắt đầu đào địa đạo, binh lính hy vọng chi sư đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, nhờ Diệp Phong nhắc nhở, họ đã nâng cao cảnh giác lên mức cao nhất. Vì vậy, khi lũ xác sống lão thử xông ra, chúng lập tức bị bắn hạ. Những binh sĩ hy vọng chi sư này, mỗi người đều là tinh nhuệ, lại được trang bị tốt, sức chiến đấu của họ lúc này thực sự được tăng cường đáng kể. Những con lão thử này, dù liên tục không ngừng đào từ các đường hầm xung quanh để đánh úp bất ngờ, nhưng đối với những dị năng giả hệ thổ, chúng cũng không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào. Những dị năng giả hệ thổ đang sử dụng dị năng, họ đều vô cùng cảnh giác khi xuống dưới, đặc biệt khi thấy có xác sống lão thử chui ra. Mỗi người đều vận dụng dị năng đến mức tối đa, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, sức chiến đấu của những binh sĩ hy vọng chi sư này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, hoàn toàn không phải binh lính bình thường nào có thể so sánh, đặc biệt là hoàn cảnh họ đang ở, không chỉ tối tăm mà còn rất chật hẹp. Trong tình huống này, việc phát huy hết sức chiến đấu là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, Diệp Phong đã bố trí hai binh lính hy vọng chi sư bảo vệ sát cánh mỗi dị năng giả hệ thổ đến đường hầm. Điều này lập tức khiến các dị năng giả cảm thấy an toàn. Trong tình huống đó, họ có thể thoải mái hành động, không cần lo lắng về an nguy của bản thân. Như vậy, họ có thể dốc toàn lực để mở rộng đường hầm, đất đá không ngừng được xúc ra ngoài. Đường hầm dần hình thành, mọi người liên tục tiến sâu. Chỉ có điều, theo sự thâm nhập của họ, sự phản kích của lũ xác sống chuột trở nên ngày càng dữ dội. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Bởi vì những con lão thử này liên tục đào móc từ hai bên vách động để đánh úp bất ngờ. Rất nhanh, toàn bộ vách động trở nên như thể có hàng ngàn lỗ thủng. Trong tình huống này, cho dù họ đào được đến hang động bên dưới, cũng có thể xảy ra sập đường hầm do không được gia cố. Các vị dị năng giả hệ thổ, các người có cách nào gia cố đường hầm không, để những con lão thử này không thể tùy tiện phá hoại? Diệp Phong đi theo phía sau, lúc này lên tiếng hỏi. Có thể, nhưng khả năng phòng thủ của chúng ta có hạn, e rằng khó lòng chống đỡ được việc đào bới của những con lão thử đó. Hơn nữa sẽ làm chậm đáng kể tốc độ đào xuống dưới. Một người đàn ông trung niên tráng kiện ở phía dưới lên tiếng. Hắn là người mạnh nhất trong 15 dị năng giả hệ thổ. Nghe vậy, Diệp Phong nhíu mày, nói, được rồi. Các người chỉ cần chịu trách nhiệm dùng dị năng mở rộng đường hầm xuống dưới, còn lại ta sẽ lo. Nghe Diệp Phong nói vậy, 15 dị năng giả hệ thổ gật đầu. Họ cũng hiểu những con lão thử này rất khó đối phó, nên không chút chần chừ, vận dụng dị năng hệ thổ đến mức tối đa, bắt đầu liều mạng đào địa đạo xuống dưới. Trong khi mọi người tiếp tục đào đường hầm, Diệp Phong nhìn về phía Từ Hữu Tài, cậu hãy hành động, bảo vệ tốt họ, tuyệt đối không được sơ suất. Lão đại, anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để lũ xác sống lão thử đụng đến họ một sợi tóc. Từ Hữu Tài nói rồi lập tức vận dụng dị năng, điều khiển những con dao găm đặc chế trên người mình bay ra, bay vòng quanh những dị năng giả kia. Như vậy, mài hai binh lính hy vọng chi sư bảo vệ sát cánh, mỗi dị năng giả hệ thổ còn có 6 con dao găm đặc chế bay vòng quanh bảo vệ, như một lớp bảo hiểm cuối cùng. Thấy cảnh này, 15 dị năng giả hệ thổ càng yên tâm mà mở rộng đường hầm. Ngay sau đó, Diệp Phong ra lệnh điều thêm người xuống dưới. Dĩ nhiên, vì đường hầm rất chật hẹp, nếu điều quá nhiều người không những không tăng cường sức chiến đấu, mà còn làm họ bị cản trở. Vì vậy, Diệp Phong chỉ điều thêm binh lính Hy Vọng Chi Sư xuống dưới, mỗi người chịu trách nhiệm bảo vệ đoạn đường hầm dài 2 mét. Như vậy, mọi vị trí trong đường hầm đều có binh lính canh gác, ngăn cản lũ xác sống lão thử phá hoại. Ngoài ra, đường hầm vẫn cần gia cố. Trong tình huống không thể điều thêm dị năng giả hệ thổ, Diệp Phong quyết định nhờ đến dị năng giả hệ mộc. Theo sự sắp xếp của Diệp Phong, 10 dị năng giả hệ mộc đến nơi. Họ sử dụng dị năng của mình rất nhanh. Toàn bộ vách đường hầm mọc đầy những sợi rễ cứng cáp. Những sợi rễ này do dị năng hệ mộc tạo ra, vô cùng dai chắc. Ngay cả hàm răng của xác sống lão thử cũng cần mất thời gian để cắn đứt. Hơn nữa, với sự hiện diện của dị năng giả hệ mộc, cho dù bị cắn đứt, những sợi rễ này cũng có thể nhanh chóng mọc lại nhiều dị năng, tạo thành một lớp bảo vệ cho toàn bộ đường hầm. Những binh lính Hy Vọng Chi Sư cũng không phải tay không. Mỗi khi có xác sống lão thử cắn xé những sợi rễ này, đều bị bắn hạ ngay lập tức, thường xuyên bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Nhờ sự phối hợp của mọi người, đường hầm đang nhanh chóng được mở rộng xuống dưới, gần như mỗi phút có thể đào được khoảng 10 mét. Với tốc độ này, chỉ cần 20 phút nữa, họ sẽ đến được hang động mới dưới lòng đất. Tuy nhiên, Diệp Phong rất rõ ràng, kẻ chỉ huy lũ xác sống lão thử chắc chắn không ngồi chờ chết. Hiện tại, cuộc tấn công của lũ xác sống lão thử chỉ là những đợt quấy rối nhỏ. Khi chúng thực sự tấn công, ai rằng mới là lúc khó khăn thực sự. Suy đoán của Diệp Phong nhanh chóng được chứng minh. Khi họ đào được khoảng 50 mét, mọi người trong đường hầm đều cảm thấy có gì đó không ổn. Những người ở đây đều là những cường giả, nhận biết nhạy bén. Họ rõ ràng cảm nhận được toàn bộ đường hầm đang rung nhẹ. Còn Diệp Phong, nhiều tinh thần lực luôn mở rộng ra ngoài. Dù bị áp lực dưới lòng đất kìm nén rất lớn, nhưng việc kiểm tra tình hình trong phạm vi 50 mét xung quanh vẫn không thành vấn đề. Vì vậy, anh ta sớm hơn mọi người nhận ra điều bất thường bên ngoài. Trong nhận biết của Diệp Phong, vô số xác sống lão thử từ bốn phía đang tiến đến. Không chỉ là vài chục con đơn giản mà lên đến hàng nghìn, hàng vạn con lão thử từ bốn phía kéo đến. Cảnh tượng đó khiến Diệp Phong cũng phải rùng mình. Phải biết đây là dưới lòng đất, chứ không phải mặt đất. Bị lũ xác sống lão thử bao vây, tình hình nguy cấp đến mức nào thì có thể tưởng tượng. Đặc biệt, nếu đường hầm sập xuống, tất cả mọi người sẽ bị chôn sống dưới lòng đất. Ngay cả Diệp Phong muốn thoát thân cũng khó khăn. Nhưng trong tình huống này, Diệp Phong càng trở nên bình tĩnh. Anh ta hét lớn, tất cả thành viên Hy Vọng Chi Sư nghe lệnh. Lũ xác sống lão thử đang tấn công quy mô lớn. Ba người thành một nhóm, quay lưng vào nhau phòng thủ. Theo lệnh Diệp Phong, binh sĩ Hy Vọng Chi Sư trong hang động lập tức hành động. Ba người một tổ, dựa lưng vào nhau, tạo thành thế phòng ngự 360 độ không điểm mù. Trận hình này, đối diện với nguy cơ từ phía, quả là hoàn hảo. Dĩ nhiên, trận hình này dễ triển khai trên bình điện, nhưng trong hang động thì khó khăn, nhất là hang động này lại nghiêng hẳn, gần như vuông góc với mặt đất. Trong tình huống đó, binh lính đứng vững đã khó, huống chi chiến đấu. Tuy nhiên, đối với Hy Vọng Chi Sư mà nói, điều này không phải không thể. Khi xuống đây, họ đã chuẩn bị đầy đủ. Ai nấy cũng được trang bị móc leo núi đặc thù và găng tay. Chỉ cần ấn nút đáy giày, móc câu sẽ bắn ra. Kết hợp với găng tay leo núi, dù là vách tường thẳng đứng, họ vẫn có thể bám trụ vững vàng nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn. Cùng lúc đó, các dị năng giả hệ thổ nhanh chóng tạo ra những chỗ nhô ra trên vách tường, cung cấp điểm tựa cho binh lính. Diệp Phong sau khi ra lệnh cho Hy Vọng Chi Sư, liền tìm đến các dị năng giả hệ mộc. Các vị dị năng giả hệ mộc, các người không cần dùng dị năng ngăn cản tang thi lão thử tấn công. Nhiệm vụ của các người là thôi thúc dị năng, để rễ cây ăn sâu vào bùn đất, cố định thật chắc bốn phía, tránh cho hang động sụp đổ. Diệp Phong trầm giọng nói, với số lượng lão thử đào hang tấn công như vậy, bùn đất bốn phía chắc chắn bị xới tung lên. Trong trường hợp đó, hang động sụp đổ là điều dễ hiểu. Các dị năng giả hệ mộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, họ lại thôi thúc dị năng, để rễ cây mọc dọc theo đường nối, ăn sâu vào bùn đất phía xa. Lần này, rễ cây không to, mà rất nhỏ, chỉ to bằng sợi tóc, nhưng vô cùng dày đặc, như mạng nhện khổng lồ, cố định bùn đất bốn phía. Sự cố định này chỉ mạnh ở tổng thể, bất cứ con lão thử nào cũng có thể đào thủng một chỗ, nhưng nhìn chung rất bền chắc, chỉ cần dị năng của họ không ngừng nghỉ, hang động tạm thời sẽ không sụp đổ. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, vô số tang thi lão thử đã ùn ùn kéo đến, tấn công. Lão thử từ khắp các đường nối chui ra, nhưng do Diệp Phong đã báo trước, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ, không có gì đáng lo ngại. Hầu hết lão thử chỉ vừa nhô đầu lên đã bị súng bắn gục, không gây ra bất cứ mối đe dọa nào. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Phong không hề dịu xuống, ngược lại trở nên nghiêm nghị hơn. Họ tuy ngăn cản được lão thử tấn công, nhưng lão thử cũng đang ngăn cản việc mở rộng đường nối xuống dưới. Lão thử từ dưới đường nối không ngừng tràn lên, các dị năng giả hệ thổ dùng hết sức điều khiển bùn đất đẩy chúng ra, nhưng số lượng lão thử quá đông là không chịu chết. Dưới sự chống cự của chúng, tình hình trong chốc lát bế tắc. Thấy vậy, Diệp Phong hít sâu một hơi, hắn biết mình phải ra tay. Sợ rằng con này không có lợi cho họ. Vì tiêu hao dị năng của các dị năng giả rất lớn. Nếu cứ tiếp tục, ai rằng không thể duy trì lâu. Vì vậy, sau khi hít sâu, hắn nhảy xuống đáy hang. Ngay khi xuống đến nơi, hắn rút thanh Long Ỷ Nguyệt đao từ sau lưng. Hai tay vung lên. Một luồng ánh đao màu máu bao trùm xuống. Đó là tử vong đao mặc. Chi xì xì. Ánh đao rơi xuống. Xuyên thẳng xuống đất. Lão thử dưới lòng đất. Trong bùn đất, bị ánh đao đánh gục. 15 dị năng giả hệ thổ chỉ cần điều khiển bùn đất là có thể đẩy xác chúng ra. Tiếp tục mở rộng đường nối xuống dưới. Thấy vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lấy lại tinh thần. Tiếp tục công việc của mình. Diệp Phong. Cần ta giúp không? Y Á Lan nhẹ nhàng đáp xuống. Đừng cách Diệp Phong không xa. Hò. Trong số những người có mặt, chỉ có cô ta không làm gì. Lại còn được hai binh sĩ hy vọng chi sư bảo vệ. Điều này cho thấy sự lo lắng của Y Nhã Lan. Không cần. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là duy trì trạng thái. Năng lực của ngươi rất cần thiết. Sau này sẽ có tác dụng lớn. Diệp Phong quay đầu. Trầm giọng nói với Y Nhã Lan. Giọng điệu hết sức nghiêm túc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Á Lan biết hắn không phải qua loa. Mà sau này thực sự có việc quan trọng giao cho cô ta. Trong tình huống này, cô ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ, mà là bình tĩnh chờ đợi. Đường nối tiếp tục mở rộng, rất nhanh đạt đến 60m, 70m, 80m, rồi 100m. Cùng với việc đường nối ngày càng sâu, sắc mặt các dị năng giả cũng dần trở nên tái nhợt. Đó là do tiêu hao dị năng quá mức. Đường nối càng sâu, càng dài, diện tích họ phải bảo vệ càng lớn, khiến họ càng vất vả. Bên phía binh sĩ còn ổn. Hy vọng chi sư có đến 2.000 lính. Bảo vệ con đường này là dư sức. Nhưng phía dị năng giả chỉ có những người này. Đường nối càng dài đồng nghĩa với việc họ phải bảo vệ diện tích càng lớn. Khiến dị năng trong cơ thể họ tiêu hao nhanh chóng. Nhưng đến nước này, họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đặc biệt khi thấy Diệp Phong ở dưới cùng. Làm gương cho binh lính. Khiến họ thêm tự tin. Tinh thần lực của Diệp Phong vẫn bao trùm bên ngoài. Ông hiểu rõ tình hình mọi người. Trong quá trình này, ông đã điều chỉnh vài lần. Lần lượt điều động vài dị năng giả hệ thổ sang giúp dị năng giả hệ mộc duy trì đường nối. Hiện tại chỉ còn lại 10 dị năng giả hệ thổ mở đường nối. Tuy nhiên, cách làm sách đông tường bù tây tường này không hiệu quả lắm. Muốn giải quyết vấn đề triệt để, cách làm không phải không có. Đó là đưa các dị năng giả đến bên cạnh ông, dùng một tiến hóa để luyện hóa sức mạnh, giúp họ khôi phục dị năng. Nhưng chưa đến lúc mấu chốt, Diệp Phong không muốn để lộ bí mật của hộp tiến hóa. Nếu không dùng cách này, muốn phá vỡ nguy cơ này, cách khác là mở đường nối với tốc độ nhanh nhất. Nghĩ đến đây, Diệp Phong tính toán khoảng cách từ đây đến đáy hang, rồi quay đầu nhìn về phía Y Nhã Lan đang lo lắng sốt ruột phía sau. Y Nhã Lan, việc mở rộng đường nối phải nhờ vào ngươi. Nghe Diệp Phong nói vậy, dù Y Nhã Lan đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không khỏi sửng sốt. Còn lại giao cho nàng. Ý gì đây? Lối đi này mới mở được hơn 100m. Nói cách khác, còn cách đáy hang động gần 100m nữa. Việc đào hơn 100m này tốn bao nhiêu công sức? Nàng tận mắt chứng kiến. Thậm chí, dựa vào lượng dị năng các dị năng giả hiện tại đã tiêu hao để phán đoán. Đoạn đường còn lại, dù tập hợp sức mạnh của mọi người cũng khó mở. Huống hồ chỉ có một mình nàng, dù không rõ lắm. Nhưng Y Nhã Lan biết. Và lúc này, Diệp Phong tuyệt đối không nói chơi. Nên nàng liền hỏi ngay. Cần ta làm gì? Rất đơn giản. Sau này ngươi toàn lực vận dụng dị năng, dùng không gian cắt chém. Dưới lòng đất này, tạo ra một con đường. Không cần quá lớn. Chỉ cần người có thể đi qua là được. Ngươi làm được chứ? Diệp Phong hỏi. Cái này. Có thể chứ? Có thể. Ngươi chỉ cần toàn lực tạo đường. Còn lại để ta lo. Diệp Phong trầm giọng nói. Được. Y Nhã Lan không nói gì nữa. Nhẹ nhàng rơi xuống. Đến bên cạnh Diệp Phong. Bắt đầu điều động dị năng trong người. Thấy vậy, Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Từ Hữu Tài ở trên nói. Từ Hữu Tài. Ta và Y Nhã Lan xuống trước. Ngươi lập tức theo sau. Ta cần dị năng của ngươi để tăng uy lực vũ khí nóng. Yên tâm, lão đại, tôi sẽ làm tốt. Từ Hữu Tài vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó, Diệp Phong lại quay sang nhóm dị năng giả hệ thổ và hệ mộc. Một lát nữa chúng ta xuống dưới. Việc duy trì lối đi giao cho các người. Không cần quan tâm gì khác. Chỉ cần đừng để lũ tang thi lão thử phá hủy lối đi là được. Phải. Tất cả dị năng giả đồng thanh đáp. Lúc này, ai cũng không dám làm điều. Kẻo tự chuốc lấy chết. Diệp Phong cuối cùng nhìn về phía Lý Bắc đang đứng đó. Dặn dò vài câu. Để hắn quan sát tình hình, đến lúc thích hợp thì điều động binh lính hy vọng chi sư xuống. Diệp Phong tin tưởng, với kinh nghiệm chiến trường phong phú của Lý Bắc, nắm bắt được thời cơ đó không thành vấn đề. Sau khi Diệp Phong dặn dò xong, Y Á Lan đã vận dụng hết sức mạnh, tạo ra một vết nước không gian khổng lồ trước mặt. Thông thường, vết nước không gian hình dạng như lưỡi liềm, nhưng không thích hợp để tạo đường. Vì vậy, dưới sự điều khiển của nàng. Hai bên vết nứt co lại vào trong, phần giữa vốn dẹp lại mở rộng ra, tạo thành hình dạng giống bồng dục. Dù hình dạng thế nào, đây vẫn là vết nứt không gian, khí tức kinh khủng của nó đủ làm bất cứ ai kinh hồn bạt vía, kể cả Diệp Phong. Sau khi tạo ra vết nứt không gian, Y Á Lan liếc nhìn Diệp Phong, thấy hắn gật đầu, liền lập tức đưa tay xuống, vết nứt không gian trên tay nàng liền cắt xuống dưới. Chi xì, âm thanh nhỏ vang lên, bùn đất đã cứng hay tang thi lão thử phía dưới chạm vào vết nứt không gian, trong nháy mắt đều bị lực lượng không gian hung bạo nghiền nát thành hư vô, một lối đi thẳng tắp chân nhẵn hiện ra trước mặt Diệp Phong và Y Nhã Lan. Diệp Phong quan sát bằng tinh thần lực, thấy Y Nhã Lan dùng vết nứt không gian cắt xuống được 20 mét thì biến mất. Để anh đưa em xuống. Xin lỗi, Diệp Phong nói rồi vòng tay phải qua eo thon của Y Nhã Lan. Cảm giác nhạy bén của Diệp Phong cho phép hắn cảm nhận rõ làn da mịn màng và sự đàn hồi của eo Y Nhã Lan, khiến hắn có cảm giác muốn ôm chặt nàng vào lòng. Nhưng xúc cảm này lập tức bị lý trí Diệp Phong kìm nén. Hắn nhẹ nhàng ôm eo nàng, rồi thả người nhảy xuống, mang theo Y Nhã Lan vào lối đi chỉ rộng nửa mét đó. Còn Y Nhã Lan, khi bị Diệp Phong ôm, có cảm giác như toàn thân bị điện giật, cứng đờ một lúc rồi lại mềm nhũn. Đây là lần đầu tiên nàng có sự tiếp xúc thân mật như vậy với Diệp Phong, một cảm giác khó tả. Từ tận thế sơ kỳ, sau khi bị lăng nhục, nàng sinh ra ác cảm với đàn ông, chỉ duy nhất Diệp Phong, người đã cứu nàng, mới khiến nàng có thiện cảm. Giờ bị Diệp Phong ôm như vậy, nàng cảm nhận được sự an toàn lần đầu tiên kể từ khi tận thế. Dường như chỉ cần người đàn ông này ở bên cạnh, dù nhảy xuống vực sâu vạn trượng, nàng cũng không sợ hãi. Vừa lúc nàng đang suy nghĩ, bên tai lại vang lên giọng Diệp Phong, tiếp tục vận dụng dị năng, đừng dừng lại. Nghe vậy, Y Á Lan biết tình thế cấp bách, vội vàng dập tắt những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, lại điều động dị năng trong cơ thể, toàn lực dùng không gian cắt chém. Tất cả diễn ra trong nháy mắt. Y Á Lan dùng không gian cắt chém tạo ra một đường hầm sâu 20 mét. Diệp Phong liền lập tức ôm nàng nhảy xuống. Vì lối đi này gần như thẳng đứng, Diệp Phong phải rút Thanh Long Yển Nguyệt đao ra, đâm vào vách đá, lợi dụng lực ma sát để giảm tốc độ rơi xuống. Đồng thời, tinh thần lực cấp 5 của hắn được phóng thích không chút giữ lại, trong nháy mắt hóa thành bão táp tinh thần, hướng bốn phía, cuốn về phía lũ tang thi lão thử đang lao tới. Lối đi Y Nhã Lan tạo ra không có bất kỳ phòng vệ nào, lũ tang thi lão thử muốn chui vào là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí nhiều chỗ tang thi lão thử đã thò được nửa người ra. Nhưng ngay lúc đó, tinh thần lực của Diệp Phong bao phủ tới, những tang thi lão thử nào chạm phải bão táp tinh thần này, dù là cấp 4, cũng đều cứng đờ, mắt, mũi, tai chảy ra máu, khí tức biến mất trong nháy mắt, chết không thể chết hơn. Không chỉ những tang thi lão thử đã chui ra, mà trong phạm vi 20 mét tính từ lối đi, tất cả tang thi lão thử đều không thể thoát. Sắc của chúng sẽ trở thành vật cản trở những con khác. Vì thế, đương nhiên có thể giúp những người phía sau tranh thủ được kha khá thời gian. Trên cao, một nhóm dị năng giả cấp 4, khả năng cảm nhận đều vô cùng nhạy bén. Khi Diệp Phong phóng thích sóng tinh thần về phía những con tang thi lão thử đang vây quanh, chúng lập tức nhận ra, đặc biệt là những dị năng giả hệ mộc, ngay lập tức có thể cảm nhận được qua những sợi rễ đâm sâu vào lòng đất, rằng những con tang thi lão thử xung quanh đường hầm đã chết hết. Sau khi nhận ra tất cả những điều đó, không cần ai ra lệnh, chúng đồng loạt thúc đẩy dị năng, bắt đầu ra cố co đường hẹp Y Nhã Lan vừa mở ra. Còn về Lý Bắc, người phụ trách chỉ huy, hắn tuy không có khả năng cảm nhận nhạy bén như những dị năng giả kia, nhưng dựa vào tầm nhìn ban đêm, nhìn thấy những con lão thử lộ ra nửa thân, máu me be bét ở miệng và mũi dưới đường hầm, hắn liền có thể phán đoán đại khái tình hình. Hắn lập tức ra lệnh cho những binh sĩ tiên phong của Hy Vọng Chi Sư theo sát xuống phía dưới. Dĩ nhiên, trong số tất cả mọi người, người hành động nhanh nhất vẫn là Từ Hữu Tài. Về cơ bản, ngay sau khi Diệp Phong nhảy xuống, thân hình mập mạp của hắn đã theo sát phía sau. Nhưng khác với sự cẩn trọng của những người khác, Từ Hữu Tài ngay từ đầu đã mặc một bộ giáp trong bằng kim loại mềm. Chỉ cần hắn thôi thúc dị năng điều khiển bộ giáp này, hắn hoàn toàn có thể lơ lửng. Tuy rằng trong điều kiện bình thường, tốc độ lơ lửng như vậy quá chậm, không thể phát huy tác dụng gì, nhưng trong hoàn cảnh này lại phát huy hiệu quả kỳ diệu. Có thể nói, hắn là người không sợ nhất việc rơi xuống giữa đám người. Điều này có thể thấy qua sự thong dong của hắn và việc đứng sau lưng Diệp Phong. Diệp Phong tuy đang rơi xuống, nhưng hắn vẫn quan sát tình hình trên bằng tinh thần lực. Thấy mọi người phản ứng nhanh như vậy, hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Chưa đầy 10 giây, Diệp Phong và Y Nhã Lan đã đến đáy hang. Lần này, không cần Diệp Phong nhắc nhở, Y Nhã Lan lập tức lại phóng thích khe nước không gian mà nàng tạo ra. Hai người gần như không dừng lại, theo sau khe nước không gian, tiếp tục rơi xuống. Trong quá trình này, Diệp Phong vẫn dùng Thanh Long Yển Nguyệt đao cắm nghiêng vào vách hang để mượn lực điều chỉnh tốc độ rơi. Rất nhanh, Y Á Lan lại triển khai một khe nứt không gian nữa. Ba lần triển khai khe nứt không gian liên tiếp, một mình nàng đã mở ra một đường hầm sâu 60 mét. Hơn nữa quá trình này còn cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vòng 30 giây đã hoàn thành. Tốc độ này khiến một đám dị năng giả hệ thổ mặt đỏ lên. So với Y Nhã Lan, họ quả thực là rác rưởi. Đương nhiên, họ cũng vô cùng mừng rỡ. Bởi vì chỉ cần làm thêm hai lần nữa, họ có thể trực tiếp mở đường hầm đến hang động mới dưới lòng đất. Nhưng so với sự vui mừng của những người này, Diệp Phong lại lo lắng nhìn Y Nhã Lan bên cạnh. Lúc này, mặt Y Nhã Lan đã tái nhợt, trán đổ mồ hôi không ngừng. Điều này là do dị năng tiêu hao quá nhiều. Tuy rằng Y Nhã Lan phóng thích dị năng 3 lần, trông có vẻ dễ dàng. Nhưng Diệp Phong biết rõ việc đối phương làm được điều đó khó khăn đến mức nào. Dị năng không gian cắt chém tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có giới hạn. Trong điều kiện bình thường, dùng không gian cắt chém để cắt một bức tường dày nửa mét, dị năng bên trong sẽ gần như tiêu hao hết. Mà hiện tại, mỗi đòn của Y Nhã Lan đều phải cắt một đoạn đường hầm dài 20 mét. Như vậy lượng dị năng tiêu hao tương đương với việc dùng không gian cắt chém 40 lần bình thường. 3 lần phóng thích dị năng của nàng tương đương với việc tiêu hao 120 lần không gian cắt chém bình thường. Cho dù Diệp Phong ngay từ đầu đã thúc đẩy lực lượng luyện hóa để giúp Y Nhã Lan phục hồi dị năng trong cơ thể, nhưng Y Nhã Lan lại không có hoàng đế nội kinh công pháp, lại không có trái tim màu vàng. Vì vậy tốc độ luyện hóa 50 lần căn bản không đủ để bù đắp lượng tiêu hao khổng lồ đó. Huống chi, việc sử dụng dị năng vượt quá giới hạn như vậy cũng là một thách thức rất lớn đối với tinh thần. Lúc này Y Nhã Lan cảm thấy chóng váng. Ngươi không sao chứ? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Diệp Phong hỏi, giọng điệu của hắn mềm mại hơn bình thường rất nhiều. Ta không sao. Y Nhã Lan cười, khuôn mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ quyến rũ chết người. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, lại một lần nữa thúc đẩy dị năng trong người, bắt đầu triển khai không gian cắt chém. Bản thân nàng cũng không biết là do chóng váng hay lý do gì khác, thân thể lại càng dựa sát vào lòng Diệp Phong. Nếu là trong điều kiện bình thường, vì tôn tiết, Diệp Phong sẽ kiên quyết đẩy Y Nhã Lan ra. Nhưng lúc này, hắn thật sự không làm được điều đó. Y Nhã Lan liều mạng như vậy phần lớn là vì hắn mà. Gì gì, khe nước không gian tỏa ra ánh sáng trắng bạc, tiếp tục cắt xuống phía dưới. Thấy vậy, Diệp Phong cũng kìm nén sự lo lắng trong lòng, nắm chặt Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, nhảy theo xuống. Nhưng sau khi phóng thích không gian cắt chém lần này, mặt Y Nhã Lan đã trắng bệch như tờ giấy, tả người mềm nhũn ngã vào lòng Diệp Phong. Nhưng trong mắt nàng vẫn còn sự không cam lòng. Sau khi cắn môi đỏ, nàng lại một lần nữa cố gắng điều động dị năng còn lại trong cơ thể. Được rồi, ngươi đã làm rất tốt, phần còn lại để ta lo. Giọng Diệp Phong vang lên bên tai Y Nhã Lan. Sau đó, Y Nhã Lan cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, dường như thân thể nàng bị xoay vài vòng. Khi dừng lại, nàng phát hiện mình đã nằm trên lưng Diệp Phong, Thanh Long Yển Nguyệt đao trong tay Diệp Phong. Từ nắm đơn đã trở thành nắm đôi, khí thế trên người hắn cũng liên tục tăng lên. Trên thân đao phun ra hào quang đỏ rực. Y Nhã Lan không để ý Diệp Phong định làm gì. Lúc này nằm trên lưng Diệp Phong, nàng chỉ cảm thấy một sự an toàn chưa từng có. Gần như là theo bản năng, nàng duỗi tay ôm lấy cổ Diệp Phong, thân thể áp sát vào lưng hắn. Ban đầu, Diệp Phong không cảm thấy có gì khi cõng Y Nhã Lan, nhưng khi Y Nhã Lan động đậy như vậy, Diệp Phong lập tức cảm nhận được sự khác thường. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn của nàng kề sát vào lưng hắn, khiến khí thế trên người Diệp Phong suýt chút nữa ngừng lại. Nhưng trong thời khắc mấu chốt này, dù tình huống có quyến rũ đến mấy, Diệp Phong cũng lập tức kìm nén sự dao động trong lòng, hít sâu một hơi. Hoàng đế nội kinh công pháp trong cơ thể không ngừng vận chuyển, dọc theo các kinh mạch đặc thù, cuồn cuộn không ngừng truyền vào Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, Hoàn Tảo Thiên Quân. Khi toàn bộ Thanh Long Ỉn Nguyệt đao được bao phủ bởi hào quang đỏ rực, Diệp Phong quát khẽ một tiếng, rồi đột nhiên vung mạnh xuống dưới. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng đỏ rực khổng lồ từ Thanh Long Ỉn Nguyệt đao bắn ra, chém thẳng xuống mặt đất. Xì xì xì, giống như đổ dầu vào chảo nóng, lập tức vang lên vô số tiếng xèo xèo. Sau đó, ở nơi ánh sáng đỏ rực đi qua, tất cả bùn đất và nham thạch đều bị vô số kiếm khí nghiền thành bụi. Diệp Phong thi triển Hoành Tảo Thiên Quân, thực chất có điểm tương tự với không gian cắt chém của Y Nhã Lan về hiệu quả. Tuy nhiên, Hoành Tảo Thiên Quân lợi dụng vô số kiếm khí trong ánh đao để cắt chém, còn không gian cắt chém lại hoàn toàn dựa vào lực lượng không gian hủy diệt để thực hiện. Dĩ nhiên, dù hiệu quả có phần tương tự, nhưng vẫn có không ít khác biệt. Sự khác biệt này không chỉ đơn thuần thể hiện ở uy lực, mà cả tác dụng cũng vậy. Không gian cắt chém đi qua, tất cả đều bị xoắn nát thành hư vô. Còn Hoành Tảo Thiên Quân tuy cũng chém nát mọi thứ trước mặt, nhưng không thể khiến chúng biến mất hoàn toàn. Nhiều nhất chỉ biến thành bụi nhỏ. Vì thế, tình hình lúc này là Diệp Phong chỉ một đao, ánh đao đi qua. Vô số bụi mù tràn ngập trong hang động, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Nhưng điều này không ảnh hưởng gì đến Diệp Phong. Hắn dùng tinh thần lực quan sát thấy một đường nối sâu 5 mét được tạo ra bởi chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Tuy không sánh được với không gian cắt chém của Y Nhã Lan, nhưng Diệp Phong cũng rất hài lòng vì hắn có thể triển khai liên tục. Phía dưới bụi nhiều lắm, mang mặt nạ phòng độc xuống thôi, Diệp Phong nói. Y Nhã Lan nghe vậy, lập tức lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc từ chiếc túi đeo bên hông. Mặt nạ phòng độc có tích hợp bình dưỡng khí nhỏ, có thể cung cấp cho họ môi trường tác chiến không cần hô hấp trong 20 phút. Đây cũng là một trong những vật phẩm bắt buộc chuẩn bị trước khi đội xuống. Phải biết, họ xuống hang động sâu tới 200 mét. Trong tình huống đó, dù có dưỡng khí, lực khí cũng vô cùng ít ỏi. Cho dù là người tiến hóa cũng khó lòng chịu đựng. Diệp Phong dùng tinh thần lực quan sát thấy Y Nhã Lan đeo mặt nạ phòng độc rồi, còn bản thân hắn thì không đeo. Nhảy thẳng xuống đường nối được Hoành Tảo Thiên Quân tạo ra. Bụi mù là trở ngại lớn đối với người khác, nhưng Diệp Phong dùng tinh thần lực quan sát nên không bị ảnh hưởng. Còn về hô hấp, với Diệp Phong tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, điều khiển nội tức, nửa giờ không thở cũng không thành vấn đề. Nhảy xuống xong, Diệp Phong không nói hai lời, lại giơ cao Thanh Long Yển Nguyệt Đao, thi triển thêm một chiêu Hoành Tảo Thiên Quân. Tiếng xì xì vang lên, bụi trong đường nối càng dày đặc hơn. Dù có mặt nạ phòng độc và tầm nhìn ban đêm, cũng không nhìn thấy gì gần trước mắt. Bụi dày đặc như vậy, nên lắng xuống chắc chắn sẽ dày đến vài mét, lại một lần nữa phong tỏa đường nối. Vì thế, Diệp Phong không hề chần chừ, liên tiếp thi triển Hoành Tảo Thiên Quân. Sau khi thi triển 4 lần, lối đi cuối cùng cũng được mở ra, nối liền với đường nối bên dưới trong hang động. Oành! Một tiếng nổ lớn, Diệp Phong cõng Y Nhã Lan, làm người đầu tiên nhảy xuống đường nối do Lũ Tăng Thi Lão Thử đào ra. Tiếp theo là bụi mù che kín trời, bụi mù lan tràn, che khuất mắt mũi Lũ Tăng Thi Lão Thử đang hoạt động, khiến chúng không kịp phản ứng. Trước khi chúng kịp gào thét, tinh thần lực của Diệp Phong đã nghiền ép qua, lấy hắn làm trung tâm. Lũ Tăng Thi Lão Thử trong phạm vi 100 mét quanh đường nối hầu như cùng lúc bị làm cho mắt mũi miệng chảy máu, chết ngay lập tức. Xong việc, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, để mở nhanh đường nối. Hắn đã thi triển 4 chiêu Hoành Tảo Thiên Quân, hao tổn không nhỏ. Dĩ nhiên, đó chưa phải là vấn đề lớn, chủ yếu là dọc đường xuống, hắn vẫn liên tục sử dụng tinh thần lực tấn công Lũ Lão Thử quanh đường nối, khiến tiêu hao tinh thần lực cực lớn. Nếu lực lượng tinh thần của hắn không lên cấp 5, tuyệt đối không làm được điều này. Lão đại, tôi tới rồi. Sau khi Diệp Phong thở ra một hơi, Từ Hữu Tài gần như ngay sau đó liền rơi xuống. Thấy thân hình mập mạp của Từ Hữu Tài rơi xuống, Diệp Phong thấy cảnh tượng này rất buồn cười, suýt nữa bật cười. Hắn đặt Y Nhã Lan xuống, rồi quay đầu nhìn Từ Hữu Tài một hồi lâu mới nói, tiếp theo xem dị năng của cậu. Diệp Phong chỉ tay về phía trước không xa, qua màn bụi mù đang dần tan, có thể thấy ở đó một hang động cực kỳ lớn. Hang động này nhìn qua toàn màu đen, vì mặt đất, vách tường, tại đỉnh hang đều chẳng chịt Lũ Tăng Thi Lão Thử, số lượng dày đặc đến mức khiến người ta rùng mình. Thấy cảnh này, dù Từ Hữu Tài đã được Diệp Phong báo trước về số lượng Tăng Thi Lão Thử, đã có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy rùng mình, nảy sinh ý định quay đầu chạy ngay. Lão đại, nhiều Tăng Thi Lão Thử thế này, sợ là dị năng của tôi cũng vô dụng. Từ Hữu Tài nuốt nước bọt nói. Nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Từ Hữu Tài, Diệp Phong bật cười lắc đầu. Dị năng cậu tuy vô dụng, nhưng ít nhất cũng có thể thu hút sự chú ý của chúng, giảm thiểu tấn công vào đường nối, chờ liên quân tinh nhuệ tới thì không cần cậu lo nữa. Nói xong, vòng cổ tiến hóa của Diệp Phong liên tục lóe sáng, từng món vũ khí liên tục xuất hiện, trong nháy mắt chất thành một đống nhỏ trước mặt hắn. Diệp Phong lập tức cầm 5 quả lựu đạn, rút chốt rồi ném về phía hang động không xa. Dù hắn chọn một đường nối của hang động là điểm dừng chân, nhưng đường nối này chỉ cách hang động hơn 100 mét. Lựu đạn vẽ một đường ba ra bôn trên không rồi lăn xuống hang động. Rầm rầm rầm rầm uỳnh, 5 tiếng nổ lớn. Tiếng nổ của lựu đạn không ngừng vang vọng trong hang động, như được phóng đại gấp nhiều lần. Trong tiếng nổ như sầm ấy, toàn bộ Lũ Tăng Thi Lão Thử trong hang động đều bị kinh động. Khi Lũ Tăng Thi Lão Thử phát hiện 3 người trong đường nối, chúng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Rồi một bộ phận Tăng Thi gần đường nối lao về phía Diệp Phong và những người khác. Tuy chỉ là một phần nhỏ Tăng Thi Lão Thử trong hang động, nhưng nơi này Tăng Thi Lão Thử quá dày đặc, chỉ riêng phần nhỏ đó cũng như một con sóng đen cuồn cuộn ập tới, khiến Từ Hữu Tài tái mặt. Từ trước đến nay sợ chết, hắn không cần Diệp Phong nhắc nhở, lập tức vận dụng dị năng, toàn lực điều khiển đống vũ khí nóng Diệp Phong lấy ra, thình thịch đột. Hơn 100 khẩu súng gần như cùng lúc phun lửa, trong nháy mắt tạo thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc, bao phủ Lũ Tăng Thi Lão Thử đang ập tới. Phốc phốc phốc, từng con Tăng Thi Lão Thử bị đạn xuyên thủng, lã xuống đất, nhưng phía sau lại có càng nhiều Tăng Thi Lão Thử ập tới. Dưới cơn sóng thi dữ dội như vậy, hỏa lực của hơn 100 khẩu súng có vẻ quá nhỏ bé. Thấy hơn 100 khẩu súng của mình cùng lúc nổ súng, hiển nhiên đối với Lũ Tăng Thi Lão Thử kia chẳng gây ra ảnh hưởng gì lớn. Điều này khiến Từ Hữu Tài khiếp sợ, thậm chí có phần kinh hoàng. Nhưng cũng đúng lúc mấu chốt ấy, giọng Diệp Phong vang lên bên tai hắn, đừng dùng súng ống, dùng vũ khí sát thương diện rộng. Lời Diệp Phong còn chưa dứt, 5 cục sắt vụn phủ đầy lửa cháy đã bay vút ra. Chỉ trong nháy mắt, khi chúng nổ tung, lập tức tạo thành biển lửa trước mặt, không ngừng bao vây đám Tăng Thi đang tràn tới, thậm chí cả đường hầm đều ngập trong lửa cháy dữ dội. Đây là đạn nhiệt cháy đặc chế, ngay cả trong môi trường thiếu dưỡng khí dưới lòng đất này, cũng phát huy được uy lực khủng khiếp. Lũ tang thi lão thử này, dù mạnh đến đâu, chúng vẫn chỉ là thân thể thịt máu, dưới nhiệt độ hàng nghìn độ, cuối cùng cũng chỉ hóa thành than. Thấy cảnh ấy, Tư Nhũ Tài thở phào nhẹ nhõm, lập tức phản ứng lại, bỏ điều khiển súng ống, dù dĩ năng điều khiển từng quả lựu đạn dưới lòng đất bay lên, nhắm mạnh về phía hang động khổng lồ xa xa. Rầm rầm rầm, từng quả lựu đạn và đạn nhiệt cháy dưới sự điều khiển của Từ Hữu Tài liên tục bay về phía hang động xa xa. Đám tang thi lão thử che kín bầu trời, dày đặc đến nỗi khiến người tê ra đầu. Như trước kiểu công kích diện rộng này, chúng cũng chẳng có cách nào, thậm chí tổn thất còn càng nghiêm trọng hơn. Về cơ bản, mỗi quả lựu đạn nổ tung giữa đám tang thi lão thử dày đặc như vậy, ít nhất cũng giết được 50-60 con. Cho dù một số con ở ngoại vi không bị nổ chết, cũng bị hất tung ra ngoài. Còn đạn nhiệt cháy thì càng dễ dùng hơn, dù không thể đánh gục lũ tang thi lão thử ngay lập tức, nhưng sát thương kéo dài của nó lại càng kinh khủng. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, lũ tang thi lão thử thực sự là bước cũng khó đi. Khi nhiều quả đạn nhiệt cháy chồng chất tạo thành biển lửa, càng có thể phong tỏa hoàn toàn đường hầm. Khà khà, lũ tang thi lão thử này cũng chỉ đến thế thôi. Thấy kiệt tác của mình, Từ Liễu Tài đắc ý cười lớn, có gì mà vui vẻ thế? Mục đích của chúng ta không phải ngăn chúng không thể tấn công, mà là phải tiêu diệt chúng hết sức có thể, ngăn cản chúng thực hiện kế hoạch. Diệp Phong lập tức dội cho Từ Hữu Tài gáo nước lạnh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài không còn cười nổi nữa. Đừng nói hắn vừa giết được không ít tang thi lão thử, so với toàn bộ số tang thi trong hang động, nó chỉ như muối bỏ bể. Lã đại, chúng ta giải quyết lũ tang thi lão thử này thế nào đây? Từ Hữu Tài ngập ngừng hỏi. Từ Hào hứng đến khiêm tốn hỏi han. Chẳng có một chút chuyển biến. Nghe Từ Hữu Tài hỏi vậy, Diệp Phong nhìn về phía hang động xa xa, nơi đám tang thi lão thử di chuyển như những con sóng đen. Lông mày nhíu chặt lại, bởi vì ngay cả hắn, giờ phút này cũng chẳng nghĩ ra cách hay nào. Muốn giết hết lũ tang thi lão thử này, dựa vào liên quân phục hưng nhân loại, thực ra là có thể làm được. Diệp Phong biết phía cấp cao Bắc Kinh đang bí mật vận chuyển một số đầu đạn. Có thứ đó, không cần nhiều, chỉ cần 3 quả, là có thể san bằng hang động khổng lồ này. Nhưng vấn đề là, thứ đó họ căn bản không dám dùng. Không chỉ đầu đạn, ngay cả một số vũ khí sát thương mạnh khác, họ cũng không dám dùng. Phải biết, hang động này không chỉ rộng lớn, mà chiều cao cũng lên đến 50 mét. Nếu hang động này sập xuống, thì bức tường thành phía trên chắc chắn cũng sập theo. Nếu là ở những nơi khác, ngoài việc dùng vũ khí chiến lược oanh tạc, đối phó với số lượng lớn tang thi lão thử, còn có một cách khác tốt hơn, đó là dùng hỏa công, bởi vì sức phòng ngự của lũ tang thi lão thử này rất kém. Chỉ cần dùng cường độ lửa nhất định, là có thể giết chúng liên tiếp. Vấn đề là trong hang động dưới lòng đất này, dưỡng khí quá thấp, trừ phi dùng đạn nhiệt cháy đặc chế kia. Nếu không, các chất khác trong điều kiện thiếu dưỡng khí, căn bản không thể cháy được. Nhưng số lượng đạn nhiệt cháy đặc chế đó cũng không nhiều. Họ dùng để phòng thủ một góc thì được, nhưng muốn mở rộng tấn công quy mô thì không thể. Vì vậy, ngay cả Diệp Phong, trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách hay nào để đối phó lũ tang thi lão thử này. Hiện tại ta cũng chẳng có cách hay nào. Diệp Phong lắc đầu nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể hết sức làm chậm tốc độ đào bới của lũ tang thi lão thử, rồi từ từ nghĩ cách. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài hơi giật mình, vì hắn vẫn là lần đầu tiên thấy cả Diệp Phong cũng bất lực, nhưng hắn cũng không nói gì. Tiếp tục dùng dị năng điều khiển lựu đạn, oanh tạc đám tang thi trong hang động, chỉ là không khí trở nên trầm mặc hơn thôi. Dĩ nhiên sự trầm mặc này không kéo dài lâu. Chỉ một lát sau, từng người lính hy vọng chi sư từ trên đường hầm rơi xuống. Đúng vậy, là rơi xuống. Vì dù là Y Nhã Lan hay Diệp Phong, đường hầm họ đào ra đều gần như vuông góc xuống dưới. Trong trường hợp này, lính hy vọng chi sư muốn xuống nhanh, chỉ có thể nhảy xuống. Dĩ nhiên, họ đều là cấp 2 tiến hóa giả. Dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, chỉ cần dùng hợp lý vũ khí, mượn lực trên vách tường, vẫn không đến nỗi nã chết. Hơn nữa khi họ rơi xuống, Diệp Phong còn ở dưới, giúp những binh sĩ này giảm bớt phần nào lực tác động khi chạm đất. Mà khi lính hy vọng chi sư xuống đến, họ chẳng cần Diệp Phong chỉ dẫn, liền tự động tản ra, hình thành đội hình phòng thủ, rồi bắt đầu tấn công lũ tang thi lão thử. Rất nhanh, khi một đội lính hy vọng chi sư xuống đến, Diệp Phong và Từ Hữu Tài đều nhẹ nhõm. Họ chia ra một nhóm người giúp đỡ những binh sĩ từ trên xuống, còn lại thì dọc theo đường hầm, mở rộng sang hai bên. Đường hầm mà tang thi lão thử đào ra chỉ rộng 10 mét, chỉ cần 10 lính hy vọng chi sư là có thể hoàn toàn phong tỏa lối đi này bằng hỏa lực. Với việc lính hy vọng chi sư liên tục tăng lên, hoàn toàn có thể dựa vào lối đi này, bắt đầu phản công lũ tang thi lão thử. Dĩ nhiên, theo hiệu lệnh của Diệp Phong, họ không làm vậy ngay, mà lấy vị trí hiện tại làm trung tâm, từ từ mở rộng ra, tạo ra một khu vực an toàn tuyệt đối. Tiếp đó những binh sĩ liên tục xuống phía dưới, hy vọng chi sư dù có thể làm quân kỷ,